Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31. Ánh mắt của An Hoa quận chúa trở nên sắc bén, nàng ta lập tức quát: "Đề phòng Vận Hận, đi lục soát đi." "Vâng." Trương Ma Ma nhìn vẻ mặt hơi sắc bén của An Hoa quận chúa, do dự một lúc rồi nước xuống lời tới bên miệng. Quận chúa điện hạ ấm ức trong lòng, rất có thể sẽ đổ hết tội cho cô gái kia. Nếu cô gái đó là Vân Hiểu Tình thì không sao, nhưng nếu không phải đại tiểu thư Vân gia, chỉ e nàng ta sẽ xong đời. Trương Mà Mà thầm thở dài. Một ni cô vội vã đi tới: "Quận chúa điện hạ, người đó đã bị chúng ta bao vây, đang ở trong sườn phòng phía đông đằng sau này." An Hoa quận chúa lại cười khẩy: "Bắt nàng ta ra ngoài cho ta." "Nhưng..." ni cô nói nhỏ. "Nhưng trong phòng đó, toàn đồ chúng ta đang nghiên cứu chế tạo ra dạo gần đây, tất cả đều rất quan trọng. Nếu như chúng ta thật sự có vấn đề, e là không thể nói với bên vương gia. Bị hỏng thôi cũng chẳng sao, nhưng một khi bị lộ sẽ lớn chuyện." Sắc mặt của An Hoa quận chúa thay đổi liên tục, nàng ta cắn răng: "Đi qua đó xem sao." Cả đoàn người vội vàng chạy ra hậu viện, quả nhiên thấy tất cả mọi người trong am ni cô đang tập trung nơi đó, nhưng mà cửa phòng đang đóng chặt, nhất thời không ai dám vào trong. "Có chuyện gì vậy?" "Quận chúa, người phụ nữ đó không chịu ra ngoài, bảo chúng ta mà vào, nàng ta sẽ đốt lửa." Mặt của An Hoa quận chúa khẽ biến sắc. Một khi đốt lửa, những thứ trong phòng đều bị hủy hoại, trong đó còn có một cái gương lựu đạn mà họ vừa nghiên cứu. Nếu như nó phát nổ, e rằng sẽ không giấu được nữa. Nơi này là ngoại ô kinh thành, đây là dấu vết nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người, càng khỏi phải nói đến việc phát nổ đến một lực mạnh như thế này. Định An Vương vốn là tướng lĩnh bỏ thành tháo chạy, thân phận đáng xấu hổ, giờ lại còn gán tội cho Vân Duệ Khải bằng mọi cách. Nếu bị người khác biết ông ta giấu vũ khí mang tính sát thương như lựu đạn ở vùng ngoại ô kinh thành, chỉ e... Nàng ta cắn răng quát: "Vân Hiểu Tình, ngươi ra đây, ngươi tự cao tự đại lắm mà, giờ có khác nào còn rùa đen rút đầu đâu, ngươi ra ngoài cho ta." Vân Hiểu Tình ở trong phòng tức giận trợn trắng mắt. Hiện tại nàng ra ngoài khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Nàng đâu có bị ngu. Nàng đảo mắt nhìn trái rồi ngó phải, sau đó nhìn về phía cái gương to nhất đặt trong góc phòng. Lúc nãy vừa đi vào phòng, nàng đã nhạy bén ngửi được mùi khói súng lưu huỳnh ở nơi đây, lập tức tìm được lựu đạn từ trong gương. Có điều những viên lựu đạn này được chế tạo khá thô sơ, không tốt như loại nàng pha chế, cũng không lắp kiếp nổ, rõ ràng là đồ thí nghiệm. Ngoài lựu đạn ở trong rương ra, trong góc còn có mấy thứ như thuốc nổ lưu huỳnh, hiện tại đang có người nghiên cứu chế tạo lựu đạn ngay tại nơi đây. Rồi nàng liền tưởng tới An Hoa quận chúa ở ngoài kia. Vân Hiểu Tình đoán có lẽ là nơi mà An Vương đang định chế tạo lựu đạn. Quả thật không ngờ Định An Vương đã nghiên cứu loại vũ khí mang tính sát thương trong Amnico. Ông ta nghiên cứu chế tạo những thứ này để làm gì? An Hoa quận chúa ở bên ngoài lại la lên: "Vân Hiểu Tình, nếu người không chịu ra ngoài, ta sẽ đốt căn phòng này luôn đấy. Ta sẽ khiến cho người chết ngay tại đây." Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe, nàng cười khẩy: "Ta đâu phải Vân Hiểu Tình gì kia, ta chỉ muốn gặp mặt trưởng tỷ của ta. Trưởng tỷ và cháu gái ta đều mất tích ở chỗ các ngươi. Các ngươi đừng bảo với ta là không liên quan tới các ngươi." An Hoa quận chúa đã đoán ra nàng là Vân Hiểu Tình, nàng cũng thà bị đánh chết cũng không chịu thừa nhận. An Hoa quận chúa nhèo mắt lại, chỉ muốn đạp tung cánh cửa kia ra. Cái con ả nhàm hiểm xảo trá này cũng giỏi thật, đến lúc này vẫn còn cẩn thận. Nếu nàng ta là một cô gái nông thôn bình thường thì thật sự làm sao dám cãi lời nàng. Nàng ta cũng đoán ra được nàng tới tìm ai, tóm lại vì muốn giúp cha nàng lật lại bản án. Nàng ta cắn răng: cây ngựa như người kia cũng dám đặt điều kiện với bổn quận chúa. An Qua quận chúa vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Những người Đình An Vương để lại am ni cô đều giỏi võ, trong số đó có không thiếu cao thủ của võ lâm. Hai ni cô có thân hình nhỏ còn lập tức lướt trên mái nhà, lặng lẽ tiếp cận cửa sổ trên mái nhà. Vân Hiểu Tình lại cười mỉm: "Đương nhiên ngươi biết ta đang nói gì mà. Ta cho ngươi thời gian đốt một nén nhang. Nếu ta không nhìn thấy ngươi đâu, ta sẽ cho nổ tung nơi này. Một liều, một cú, cá chết lưới rách. Ta cũng không tin ngươi dám phóng hỏa." An Hòa quận chúa lại cười mỉa: "Cho dù nổ nơi này thì sao, ngươi cũng không sống nổi đâu. Bây giờ ta ra ngoài có thể sống được chắc. Dù sao người nhà ta cũng không còn, bị các ngươi hại chết rồi. Ta không sống nổi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nàng vừa nói, ánh mắt lập tức đổ dồn vào cửa sổ trên mái nhà. Căn phòng này ngoài cửa lớn chỉ có một cái cửa sổ trên mái nhà. Nếu ai muốn vào, cửa sổ trên mái nhà là lối vào duy nhất. Người ngoài muốn vào chỉ có thể thông qua nơi này. Nàng xoắn tay áo lên. Quả nhiên chỉ một lát sau, cửa sổ trên mái nhà xuất hiện một bóng người. Nàng quyết định rất nhanh, nở chữ thập trên tay áo lập tức bắn ra, mũi tên bồi thuốc mệ bắn nhanh ra ngoài. Bóng người kia hét lên một tiếng rồi ngã xuống, lăn lộc cộc trên mái nhà rồi rơi xuống đất. An Qua quận chúa tự nhận mình đã lòng gan dạ sắt, nhưng khi nhìn thấy người lăn xuống đất vẫn sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Nàng ta hét toáng lên: "Vân Hiểu Tình, người dám giết người?" Vân Hiểu Tình suy một tiếng, bình tĩnh đáp: "Ngươi là quý nhân, tất nhiên không hiểu nỗi khổ tâm của dân thường như bọn ta. Mau thả người ra, nếu không ngươi sẽ dồn ta vào đường cùng thật đấy." "Ngươi..." Vân Hiểu Tình lại nói tiếp: "Ta cho ngươi thời gian đốt một nén nhang. Nếu ngươi không chịu thả người, ta sẽ đốt phòng ngay luôn. Ta chỉ có mỗi cái mạng này nên đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không sợ? Đến lúc đó làm to chuyện lên, ta sẽ khiến cho các ngươi không gánh nổi trách nhiệm." "Ngươi..." "Nhanh lên, đừng để ta phải chờ đợi." An Qua quận chúa nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, khẽ cắn răng: "Được, ta thả người. Ngươi muốn gặp thì cũng ra đây cho ta." "Được." Vân Hiệu Tình trả lời dứt khoát. An Qua quận chúa nhìn Trương Ma Ma, bà ta càng thẳng: "Quận chúa, lỡ như..." "Đi nhanh lên." An Qua quận chúa nhìn xung quanh lại hạ giọng: "Em đi, cô này đều là người của ta. Ta còn sợ cô ta chạy thoát được à? Còn nữa, vẫn chưa như bội tới đây." "Tìm nàng ta để làm gì?" An Qua quận chúa lại cười khẩy, y cười không đạt tới đáy mắt. Vân Hiệu Tình đe dọa quý nữ, dĩ nhiên phải có người làm chứng. Trường Mà Mà đi theo An Qua quận chúa đã nhiều năm, lập tức đoán được nàng ta muốn làm thế nào, sau đấy hốt hoảng: "Quận chúa, người là thiên kiệm lá ngọc cành vàng, sao tự tiện mạo hiểm, như vậy thì không được." "Không vào hàng cọp, làm sao bắt được cọp con?" An Qua quận chúa cười mỉa mai: "Ta không tin nàng ta dám giết luôn cả ta." Lúc họ nói chuyện thì hai ni cô áp giải vợ và con gái của Lý phó tướng đi đến. Hai người họ bị mắc nhốt mấy ngày nay đã sợ đến mức mặt không còn một chút máu, run đẩy bẩy, thậm chí còn chẳng dám khóc. Rốt cuộc các người là ai?" An Qua quận chúa không thèm nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm căn phòng kia, lạnh lùng bảo: "Họ đã tới rồi, ngươi cút ra đây mau." Gần như ngay khi nàng ta dứt lời, cánh cửa đóng chặt lại mở ra, một người chậm rãi bước ra khỏi phòng. An Qua quận chúa tập trung nhìn kỹ, mặt mày chợt biến sắc. Người phụ nữ đi từ trong phòng ra có thân hình mảnh khảnh cao ráo, giờ tài nhất chừng có vẻ tự nhiên trang nhã. Thế nhưng không biết nàng ta bồi dì trên mặt, máu mè bề bết vô cùng thê thảm, rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Quả thực liều chết không thừa nhận chính mình là Vân Hiểu Tình, đúng là vô liêm sỉ. Mặt của An Qua quận chúa hơi biến sắc, nàng ta cắn răng: "Vân Hiểu Tình, việc đến nước này, người cần gì phải làm như vậy?" Vân Hiểu Tình giả vờ câm điếc: "Đùa sao? Nếu ngài việc này làm một cách thoải mái sảng khoái thì chẳng khác nào đưa đàn đuôi cho người khác. Đến lúc đó nàng cứu được người, Vân Duệ Khải lại tự mình mắc kẹt, thì có ích gì cho nàng cơ chứ. Nàng nhìn về phía hai mẹ con Lý Gia đang run rẩy, hai mẹ con trông có vẻ hoảng loạn nhưng có vẻ không chịu đau đớn thể xác, trạng thái cũng không tệ. Trong lòng nàng thở phào một hơi. Nàng vốn đến thử vận may xem sao, nào ngờ lại hên thế này, thật sự tìm được mẹ con Lý Gia. Nàng đang suy nghĩ làm sao để đưa bọn họ ra ngoài. Chỉ khi hai mẹ con bọn họ ra ngoài an toàn, Lý phó tướng sẽ không bị uy hiếp. Đương nhiên ông ấy sẽ thôi làm chứng chống lại Vân Duệ Khải. Mất đi một nhân chứng quan trọng như Lý phó tướng thật sự là chuyện bất lợi đối với Định An Vương. Nàng biết chuyện này, tự nhiên An Hoa quận chúa cũng biết, e là chuyện này sẽ có chút khó khăn. Nàng hơi thu tầm mắt nhìn về phía An Hoa quận chúa, sau đấy chợt cười một tiếng. Gương mặt nàng vốn máu be bét giờ lại còn cười lên, nhìn rất rùng rợn đến đáng sợ. An Hoa quận chúa, ngươi có muốn biết rốt cuộc ta là ai không? An Hoa quận chúa lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự giễu cợt. Vân Hiểu Tinh, người biết người giả thần giả quỷ thật đấy. Trên gương mặt máu me bê bết của Vân Hiểu Tinh là vẻ thành khẩn, nàng nói: người bắt bọn họ chỉ để lấy vài lời khai, nhưng bắt ta thì sẽ khác. Chưa nói ta có thành thực khai báo hay không, nhưng nếu vị kia biết ta bị bắt, ắt sẽ khai rõ ràng. Tất nhiên vị kia chính là Vân Duệ Khải. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: đến lúc đó không chỉ vương gia biết ơn người, mà sợ là thế tử già cũng phải cảm kích người nữa kìa. An Hoa quận chúa sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào nàng. Được. Sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Chủ trì vừa nghe thì vội vàng chạy tới nói: quận chúa điện hạ, chuyện này không thể được. Thả hai người đó, chúng ta không thể chịu nổi trách nhiệm khi vương gia trách tội đâu. An Hoa quận chúa lạnh lùng nói: nếu phụ vương ta đã để ta phụ trách việc này, đương nhiên ta sẽ một mình gánh vác. Ta còn không sợ, mà người sợ cái gì? Trụ trì khổ mà không nói nên lời. An Hoa quận chúa là con gái đích xuất của Định An Vương, dù nàng ta có làm sai đi nữa, chẳng lẽ Định An Vương đã chém nàng ta sao? Đương nhiên đến lúc đó bọn họ sẽ phải bị trách tội. Nhưng An Hoa quận chúa đã nói như vậy, bọn họ không thể cãi lời được. Trụ trì chần chờ một lúc, lập tức nháy mắt với tiểu nì cụ đang ẩn mình trong góc, ngoài miệng lại nói: quận chúa điện hạ nói đúng. Vẻ mặt của An Hoa quận chúa lạnh lùng, không biết là vui mừng hay tức giận. Nàng ta dương mắt nhìn Vân Hiểu Tình: người qua đây rồi ta thả người. Vân Hiểu Tình giang hai tay chậm rãi đi tới. Khi sắp đến gần An Hoa quận chúa, nàng chợt dừng bước nói: quận chúa điện hạ, mời người hay thả người? An Hoa quận chúa buông tay lên. Chủ trì khẽ gật đầu, hai người áp giải vợ con Lý Gia do dự buông tay. Vợ con Lý Gia hai mắt nhìn nhau, cuối cùng con gái Lý phó tướng nhanh chóng quyết định kêu mẹ mình còn đang do dự: mẹ à, đi thôi. Hai người lập tức chạy ra ngoài. Chủ trì nhìn bọn họ mặt hơi biến sắc, bà ta vô thức muốn sai người bắt lấy bọn họ. Chợt thấy Vân Hiểu Tình vừa rồi còn chậm rãi đứng yên, bất chợt vọt tới trước mặt An Hoa quận chúa. Nàng giơ tay lên, dí một con dao gầm cực kỳ mỏng lên trên cổ của An Hoa quận chúa. Vân Hiểu Tình lại hét lớn: để ta xem ai dám cãi. Thừa dịp mọi người bối rối, nàng nhanh chóng đè thấp giọng ở bên tai An Hoa quận chúa: ta nhớ Tiền Triệu có một vị vương gia có con nói giỏi không nhiều, tuy con vợ lẽ nhưng lại yếu đuối nhiều bệnh, cho nên cậu bệ hạ lập con gái lớn làm thế tử. Vị thế tử kia gây dựng sự nghiệp khá lớn, cũng được ghi chép nhiều trong sử sách, chẳng lẽ quận chúa chưa từng nghe nói? An Hoa quận chúa lại giật mình, bình tĩnh quét mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng phải thừa nhận rằng Vân Hiểu Tình đã nói trúng suy nghĩ của mình. Tên khốn kia mượn rượu tùy ý làm nhục nàng ta, chẳng qua chỉ ý vọng mình là người đàn ông duy nhất trong phủ Định An Vương, ý vọng mình là người thừa kế duy nhất, muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng ta mới là con vợ cả, vốn nên là người có địa vị tôn quý nhất ở trong vương phủ. Nhưng nàng ta có thể xin được phong làm nữ thế tử, vậy thì nàng ta có thể dẫm lên tên khốn đã ức hiếp mình vào trong cát bụi. Vân Hiểu Tình đang lấy chuyện này để giao dịch với nàng ta. An Hoa quận chúa lập tức quát lên: không cần đuổi theo, các người mau lui ra cho ta. Thấy mọi người lùi ra phía sau hai bước, nàng ta nhanh chóng thấp giọng nói: "Ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Nếu phủ Định An Vương không còn, ta chẳng có nợ để sống yên thân." Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười: "Nhưng mà Định An Vương ở nơi đây, thế tử ở đây, chỉ sợ quận chúa mới không có chỗ yên thân chứ. Quận chúa là người kiêu ngạo cỡ nào, chẳng lẽ thật sự cam chịu bị người khác ức hiếp cả đời sao?" Ánh mắt của An Hoa quận chúa hơi lạnh lẽo, đáy mắt tràn ngập sát ý. "Ngày đó quả nhiên là ngươi, ngày đó là ngày nàng ta nhục nhã nhất. Khi nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ cảm thấy có người phụ nữ chạy qua mái nhà chính, là Vân Hiệu Tình, không ngờ thật sự là nàng. Ngươi có tin ta sẽ cho người giết ngươi ngay hiện tại không?" Vân Hiệu Tình không phủ nhận, chậm rãi nói: "Ngươi không giết được ta đâu, cùng lắm thì chơi tiết mục người sống thình lình biết mất. Tuy rằng sau đó phải tốn chút công sức để xử lý ảnh hưởng, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là chết." Vân Hiệu Tình hạ thấp giọng nói: "Ngươi giết ta thì ngươi vẫn là đồ chơi trong tay người khác. Chỉ cần ngày nào Phu Định An Vương còn tồn tại, ngày đó ngươi không thể chạy thoát. Ngược lại, tại sao ngươi không hợp tác với ta? Đương nhiên ta có thể giúp ngươi trở thành người thừa kế duy nhất của Phu Định An Vương." An Hoa quận chúa nhanh chóng nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: "Làm sao ta có thể tin ngươi được? Ngươi sẽ làm điều đó như thế nào?" "Nhưng nếu ngươi không tin ta, ngươi còn con đường thứ hai nữa sao?" Vân Hiệu Tình cười nhạo: "Nếu như phụ vương ngươi thật sự quan tâm đến ngươi thì ông ta đã phân xử cho ngươi rồi. Nếu ông ta thật sự yêu thương ngươi cũng sẽ không để cho ngươi quản lý nơi này, để ngươi mặc lá trái với Trường Dược Uyển ngu xuẩn kia." Vân Hiệu Tình vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài. Vì có nàng ngăn cản những người này, vợ con Lý Gia đã chạy được khỏi am. Hội Vụ Tùng đang chờ bên ngoài, chỉ cần bọn họ ra khỏi am thì sẽ bình an vô sự. Nàng khẽ thở vào một hơi, tiếp tục thêm lợi thế cho mình: "Quận chúa à, phụ nữ cần gì phải làm khó nhau. Nếu người có năng lực thì đi tìm người đàn ông làm nhục mình mà tính sổ đi." "Người..." An Hoa quận chúa không nói nên lời. Nàng ta còn chưa tìm lại được giọng nói của mình đã nghe thấy tiếng thét chói tai cách đó không xa truyền đến. Không ai khác, chính là Trường Dụ Uyển chạy tới. "Ngươi làm gì vậy? Giết người rồi, các người còn đợi gì nữa, không mau cứu quận chúa?" Vân Hiệu Tình lập tức quát: "Các người mau tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ giết nàng ta thật." An Hoa quận chúa nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tình, cuối cùng ra quyết định trong nháy mắt: "Còn không mau tránh ra." Mọi người vốn sợ làm An Hoa quận chúa bị thương, thấy nàng ta như vậy không dám không thả Vân Hiệu Tình ra, lập tức rút lui. Vân Hiệu Tình ôm lấy An Hoa quận chúa đi từng bước một ra ngoài, thấy sơn mụn ngay trước mắt, trong lòng nàng trở nên mừng rỡ. Đại Hắc đang canh giữ bên ngoài, chỉ cần nàng ra khỏi cửa, với tốc độ của Đại Hắc không ai có thể đuổi kịp nàng. Nhiệm vụ hôm nay của nàng coi như hoàn thành xuất sắc. Bước chân của nàng chợt trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần. An Hoa quận chúa quét mắt nhìn nàng, cắn răng nói: "Vân Hiệu Tình, ta giúp người, ngươi cũng đừng quên lời hứa của chính mình." Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười: "Yên tâm, ta còn trông cậy vào người giúp ta cơ mà. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, tất nhiên có thể đạt được thứ chúng ta muốn." An Hoa quận chúa hừ nhẹ một tiếng, đang định nói chuyện, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, kèm theo một tiếng quát lớn: "Bắt lại cho ta." An Hoa quận chúa và Vân Hiệu Tình đồng thời biến sắc. Một người sải bước đi vào, là một thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, tướng mạo ban đầu cũng được gọi là tuấn mỹ. Thế nhưng vì hắn ta đắm chìm trong rượu chè và nữ sắc đã lâu, khắp người toàn là dáng vẻ tục tiểu, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất khó coi. Mặc dù Vân Hiệu Tình chưa từng gặp thiếu niên này, nhưng cũng biết người tới đây đều là không tốt. Hơn nữa, không biết An Hoa quần chú rung lên vì sợ hãi hay vì tức giận, nàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức đoán ra thân phận của người trước mắt. Không ngờ thê tử già của Phủ Định An Vương lại tự mình tìm tới. An Hoa quận chúa cắn răng thấp giọng nói: "Chủ trì này đã dám lật báo, mất công thường ngại ta đối xử với bà ta không đến nỗi nào." Vân Hiệu Tình liếc nhìn chủ trì với vẻ mặt vui mừng rõ mồn một cách đó không xa, không khỏi nói: "Xem ra ngày thường ngươi quả thật không được lòng người khác, người ta cũng hoàn toàn không coi ngươi ra gì." An Hòa quận chúa hung ác trừng mắt nhìn nàng, sau đó nhìn thiếu niên trẻ tuổi. Thầy tử già, cứu ta với. Thầy tử già nhìn hai người, trên mặt u ám hiện lên vẻ giận dữ. Người Lý già đâu rồi? Chủ trì vội vàng chỉ ra ngoài cửa, lại nhỏ giọng kể lại sự việc một lần, cuối cùng còn trốn tránh trách nhiệm. Điều là quận chúa ra lệnh, nô tài không tiện cãi lời. Ngu xuẩn! Thầy tử già lại mắng lên. Cung thủ, mau chuẩn bị. Hắn ta vừa ra lệnh, mấy cung thủ lập tức chạy vào trong sân, chỉ đầu mũi tên đạn vào Vân Hiểu Tình và An Hòa quận chúa. Sắc mặt của An Hòa quận chúa trắng bệch, nàng ta nói: Thầy tử già, ta là muội muội ruột của ngài, sao ngài có thể đối xử với ta như vậy? Ta còn ở đây đấy. Thầy tử già nhìn khuôn mặt xinh đẹp của An Hòa quận chúa, tuy trong lòng hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói: An Hòa, muội yên tâm đi, ta chỉ muốn bắt nàng ta thôi. Muội cũng biết nàng ta đã vào căn phòng kia, cho dù thế nào cũng không thể để nàng ta đi ra ngoài được. An Hòa quận chúa nhắm mắt lại, không nhìn được nói: Nhưng ngài làm vậy, không sợ nàng ta làm tổn thương ta sao? Thế tử già nhíu mày nhìn An Hòa quận chúa, thuận miệng nói có lệ. Muội yên tâm, những người bán tên này được huấn luyện bài bản, đương nhiên bọn họ sẽ không làm muội bị thương. Vân Hiệu Tình cười nhạo một tiếng. Vị thế tử già này đúng là nói dối không chớp mắt. Nàng cười nói: Vị già này, quận chúa điện hạ còn đang chắn viết trước ta, chẳng lẽ mũi tên của những cung thủ này có mắt, biết chuyển hướng, sẽ vòng qua nàng ta bắn về phía ta sao? Mặc dù An Hòa quận chúa đã sớm biết vị ca ca con vợ lẽ này không coi mình ra gì, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện đốn mạc, trời đất không dung tha với nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn không ngờ hắn ta lại hoàn toàn coi mạng mình như cỏ rác. Nàng buồn bã cười: Thái tử già, ngài thật sự muốn ta chết sao? An Hòa quận chúa càng quẩy như vậy, thê tử già đã tức giận sẵn rồi, lúc này càng thêm giận dữ, lạnh lùng cười: Người làm việc hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, chẳng lẽ còn muốn ta bao che cho người? Mặt của An Hòa quận chúa xám như tro tàn, nàng ta thật sự không nói được một chữ, cơ thể lung lay sắp ngã, rõ ràng có phần không chịu nổi. Thê tử già nhìn nàng ta một cái, không khỏi nhớ tới cảm giác sung sướng mãn nguyện của ngày đó, trong lòng sinh ra mấy phần không nỡ. Hắn ta dương mắt nhìn Vân Hiệu Tình rồi lại nói: Con ả kìa, nếu không muốn mạng nữa mà quỳ xuống cho ta. Vân Hiệu Tình lại cười nhẹ nhàng: Ta quỳ trời quỳ đất, chưa bao giờ quỳ trước lời đốn mạc tinh trùng lên não như ngươi. Người thê tử già giận tím mặt, nhanh chóng liếc nhìn An Hòa quận chúa còn đang run rẩy. Hắn ta nghĩ, dù sao An Hòa quận chúa cũng là muội muội của mình, ngày đó say rượu mới có thể làm ra chuyện như vậy, sợ là sau này sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao phụ vương cũng sĩ diện, lại e ngại thân phận của vương phi, e là không cho phép hắn ta làm như vậy, e là hắn ta sẽ không còn được nếm mùi vị của nàng ta. Nghĩ vậy, định an thế tử không tiếc nuối gì nữa, quyết định thật nhanh lại hô to: Điều dần được lắm, người đâu, bắn tên cho ta. Một khi An Hòa quận chúa chết, quá khứ kia sẽ tan thành mây khói, coi như tống khứ được một nhược điểm của hắn ta. Định An Vương thái tử nói xong, một cung thủ lập tức kéo căng dây cung, một người bên cạnh đột nhiên lao ra, giang hai tay chắn trước mặt An Hòa quận chúa, không phải ai khác chính là Trương Ma Ma. Trương Ma Ma thảm thiết nói: Thầy tử già, không được đâu, không thể bắn, đây chính là quận chúa mà. An Hòa quận chúa kinh ngạc nhìn Trương Ma Ma, nước mắt rơi như mưa. Ma Ma, Ma Ma. Thầy tử già không kiên nhẫn nói: Kéo bà ta ra ngoài. Trương Ma Ma bị kéo lảo đảo, gần như kéo lê trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, một cung thủ kéo dây cung, mũi tên dài cấp tốc lại bắn ra. Thân mũi tên màu đen vù vù bay qua, dường như mang theo sức nặng ngàn cân, bay thẳng tới chỗ hiểm của An Hòa quận chúa. Vân Hiểu Tình nheo mắt, không chút nghĩ ngợi đẩy An Hòa quận chúa sang bên cạnh, nhưng mà con người còn nhanh hơn tốc độ của nàng, nhanh như chớp bổ nhào người vào An Hòa quận chúa. Vút một tiếng, cơ thể người đó cứng đờ, mũi tên dài sắc nhọn xuyên qua người bà ta. Bà ta nhào về phía trước hai bước theo đà quán tính, vừa vặn quỳ xuống trước người An Hòa quận chúa. An Hòa quận chúa cuốn quýt đỡ lấy Trương Ma Ma, vô thức muốn đưa tại bịch máu tươi trên ngực bà ta, mờ mịt luống cuống nói: "Ma Ma, Ma Ma, người đừng dọa ta, ta dẫn người đi tìm đại phú, ta dẫn người đi mà." Trương Ma Ma phun ra một ngụm máu, cười khổ, đưa tay nắm chặt tay của An Hoa quận chúa. "Quận chúa, đừng ở đây, chúng ta đi thôi, người đi đi." "Ma Ma." Cơ thể của Trương Ma Ma cứng đờ, ngã phịch xuống đất, tắt thở mà bỏ mạng. An Hoa quận chúa nằm nhòi ở trên thi thể của Trương Ma Ma mà gào khóc: "Ma Ma, Ma Ma, ta sai rồi, bây giờ ta sẽ mang người đi. Ma Ma, người đứng lên đi." Định An thế tử nhìn An Hoa quận chúa gào khóc, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén và đáng sợ. Hắn ta vùng tại với người bắn tên: "Bắn tiếp cho ta." Mí mắt của Vân Hiểu Tình giật giật, nhanh chóng kéo An Hoa quận chúa còn đang gào khóc, vừa kéo vừa đẩy nàng ta qua hành lang bên cạnh. Nàng lập tức cảm thấy cánh tay mình đau nhức, cúi đầu nhìn mới biết trên cánh tay bị xước ra vết máu, máu tươi chảy ròng ròng. Nàng hít một hơi, nắm chặt khẩu súng giấu trong tay áo, cùng lắm thì liều mạng. Thật ra Vân Hiểu Tình có thể trốn vào phòng thí nghiệm, nhưng bây giờ An Hoa quận chúa ở ngay bên cạnh, chưa bàn tới chuyện nàng không thể bỏ lại nàng ta lúc này. Chỉ riêng với tính tình của nàng ta thôi, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện dại dột gì. Huống hồ nàng liếc nhìn sắc mặt thờ thẫn của An Hoa quận chúa, vừa rồi nàng mới dỗ An Hoa quận chúa hợp tác với mình, giờ đây An Hoa quận chúa gặp phải tai họa như vậy, e rằng đã hoàn toàn mất lòng tin. Nếu An Hoa quận chúa đã chịu trách nhiệm quản lý niệm từ am thì ác hẳn nàng ta biết không ít chuyện. Chỉ cần lôi kéo, nói thêm, không chừng nàng ta có thể trở thành vũ khí sắc bén, lật đổ Định An Vương. Bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không buông tha một thứ vũ khí tốt như vậy. Nàng khẽ hít một hơi, lập tức hạ quyết tâm, đẩy nhẹ An Hoa quận chúa. Nhét ám tiễn màu vô tùng đưa cho nàng vào tay nàng ta rồi lại nói: "Lát nữa, binh lính sẽ chia ra hai ngã, ta giúp người kéo dài thời gian, còn người tự mình chạy. Đây là ám tiễn, bên ngoài sẽ có người bảo vệ." An Hoa quận chúa lại run lên, giật lấy ám tiễn như giật lấy ngọn cỏ cứu mạng mình. "Không được, không chạy thoát được đâu, xung quanh đây đều là tường viện, đầu đầu cũng có người, một mình ta không thể nào chạy thoát được." Nếu như trước đó An Hoa quận chúa còn chút hy vọng xa vời đối với Định An thế tử, thì cái chết của Trương Ma Ma đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của nàng ta. Nàng ta đã nhận ra không chỉ bản thân coi chuyện này là nỗi nhục, mà thái tử cũng coi chuyện này là vết nhơ, hắn ta muốn nhân cơ hội để trừ khử nàng. Đúng là nực cười, hắn ta làm chuyện ác như vậy còn cho rằng nàng là vết nhơ của hắn. Nhìn An Hoa quận chúa đang vừa sợ hãi vừa tức giận, vừa không che giấu được sự xảo quyệt, Vân Hiểu Tình không thể không thừa nhận khả năng tiềm ẩn của con người đúng là vô hạn. Nàng nghĩ đến lúc trước An Hoa quận chúa vẫn còn là một kẻ cao ngạo, thậm chí phải nói là ngu xuẩn. Giờ đây xem ra nàng ta đã bắt đầu lợi dụng người khác rồi. Thấy Vân Hiểu Tình im lặng, An Hoa quận chúa nghiến răng gặp gặp nói: "Vân Hiểu Tình, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, thậm chí ta có thể giúp ngươi làm chứng, chứng minh phụ vương ta đang vu cáo hãm hại cha ngươi." "Ồ, cứu bằng cách nào?" An Hoa quận chúa lại nói tiếp: "Đến lúc đó ta sẽ lôi ngươi ra ngoài, nói là ta bắt được ngươi, khi ấy ta có thể an toàn, chỉ cần ta còn sống ta sẽ giúp ngươi." Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta giống như nhìn một kẻ ngốc. Người nghĩ ta ngốc hay là tự thấy mình ngốc nghếch thế hả? Lại nghĩ một cách dở tệ như vậy, An Hoa quận chúa gần như muốn quỳ xuống trước mặt Vân Hiểu Tình. "Ta thật sự không lừa ngươi đâu." Vân Hiệu Tình chậm rãi nói: "Ngươi không lừa ta, nhưng Định An vương cha ngươi, ngươi bằng lòng thật sao? Ta khoanh tay chịu trói, ngươi được tự do, thế chẳng phải đúng ý ngươi rồi sao?" An Hoa quận chúa liếc mắt nhìn bên ngoài, phát hiện Định An thế tử đã từ từ đi về phía này, đám cung thủ kia cũng bao vây ngay phía sau. Định An thế tử chậm rãi nói: "Mùi mùi ngoan, mùi ra đây đi. Chỉ cần hiện tại mùi khống chế con ả kia, muội sẽ lập công lớn, đương nhiên bổn thái tử sẽ yêu thương muội thật tốt. An Qua quận chúa run rẩy như tên nỗi nhục ấy, siết chặt nắm đấm. Hắn ta còn mặt mũi nói những lời đó sao? An Qua quận chúa lộ rõ vẻ tức giận và sợ hãi, cơ thể không khỏi run rẩy. Nàng ta túm chặt tay của Vân Hiểu Tinh, nhanh lên đi. Trong giọng nói xen lẫn ý van xin. Vân Hiểu Tinh nhìn nàng ta, sao ta có thể tình người cơ chứ? An Qua quận chúa khẽ nghiến răng, bỗng dừng thì thầm bên tai Vân Hiểu Tinh, có lẽ ta có thai rồi. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh lóe sáng, nàng ta nhìn nàng chằm chằm. Chuyện này không thể nào. Thời gian quá ngắn, cho dù là dụng cụ tối ưu nhất của xã hội hiện đại cũng không khám ra nhanh như vậy. Làm sao An Qua quận chúa có thể biết trước chuyện này? An Qua quận chúa ngượng ngùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, thấp giọng nói. Mẫu tộc của ta có đặc điểm, hãy nữ tử nào mang thai, trên cánh tay sẽ xuất hiện đường vân giống như hoa văn. Nàng ta vừa nói vừa vén ống tay áo lên cho Vân Hiểu Tinh xem. Quả thực trên cánh tay trắng nõn của nàng ta có một đường vân giống như hoa văn. Vân Hiểu Tinh giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bợ. Nhưng còn An Qua quận chúa thì lại nghiến răng nhìn nàng. Ngươi cũng biết đứa bé này từ đâu mà ra, ác hẳn cũng biết phụ vương ta và thế tử già sẽ không tha cho đứa bé này. Nhưng mẫu tộc của ta rất quý trọng con cháu, nếu bọn họ biết ta làm hại cái thai, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Ta chỉ có một con đường là sẽ chết. Vân Hiểu Tinh, ngươi đã biết bí mật lớn của ta, chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ giúp cha người lật lại vụ án. Vân Hiểu Tinh bình tĩnh nhìn nàng ta, đột nhiên nói. Cũng được. Trên mặt của An Qua quận chúa hiện lên vẻ vui mừng. Vậy nhưng mà mọi chuyện ngươi phải nghe theo lời ta. Ngươi có ý thế nào? Vân Hiểu Tình vội vàng nói qua mấy câu, mặt của An Qua quận chúa hơi biến sắc. Việc này không thể. Vân Hiểu Tình lại liếc mắt. Ngươi còn muốn báo thù sao? Ta... Vân Hiểu Tình lập tức nhét con dao vào tay An Qua quận chúa, thuận thế kéo tay nàng ta vòng qua cổ mình, sau đó hét lên. Quận chúa, xin tha mạng. Vừa nói vừa nhìn An Qua quận chúa. Người thật sự không muốn báo thù ạ? Cơ thể của An Qua quận chúa khẽ run lên, nàng ta cảm thấy lòng bàn tay trong mồ hôi lạnh, nhưng mà ghé mắt trông thấy cả đám người sắp đuổi đến chỗ bọn họ, nàng ta hoảng sợ, nhanh chóng đưa ra quyết định. Định An Thái tử dừng bước, ngay sau đó hắn ta nhìn thấy An Qua quận chúa ép cô gái kia đi ra, nàng ta cầm con dao trong tay, con dao kề sát cổ cô gái. Tay nàng ta không giữ chừng mực, thậm chí đã vạch một đường ở trên cổ của cô gái. Trong mắt Đình An Thế tử thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Trước nay hắn ta luôn cho rằng mùi mùi ruột của mình tính tình kiêu căng nhưng không có đầu óc, không ngờ nàng ta lại làm được việc này. Vân Hiểu Tình chọn thời điểm mà hét toáng lên. Quận chúa tha mạng, quận chúa xin tha mạng. An Qua quận chúa lại nghiến răng nói. Còn muốn tha mạng? Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, còn hại chết Trương Ma Ma, sao ta có thể tha cho người được? Nàng ta vừa nói vừa hồ vào định cắt cổ nàng. Không biết do nàng ta thiếu lực hay sao, Vân Hiểu Tình thừa dịp tránh thoát, thậm chí khiến nàng ta loạn trọn, lập tức bổ nhào về phía Định An Thái tử. Định An Thái tử bất ngờ không kịp đề phòng, bất giác đưa tay ôm lấy An Qua quận chúa. Muội. Hắn ta chưa kịp nói tiếng nào đã cảm thấy lồng ngực đau nhói, không ngờ lại bị An Qua quận chúa đâm một nhát thật sâu. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa đau đớn, đập một chưởng vào vai của An Qua quận chúa. An Qua quận chúa lảo đảo rồi ngã lăn ra đất, nàng chỉ cảm thấy buồn đau dữ dội, bất chợt nảy sinh cảm giác bất an, theo phản xạ ôm lấy bụng dưới vẫn bằng phẳng của mình. Trực giác nói cho nàng ta biết, e rằng đứa bé trong bụng không giữ được nữa. Ngoài cảm giác kinh ngạc, căm phẫn và tuyệt vọng, trong lòng nàng ta bỗng nhiên có phần thoải mái. Hai mắt nàng ta đỏ ảo nhìn Đình An Thế tử đã rút dao ra, sau đó khàn giọng nói với Vân Hiểu Tinh, ngươi còn chờ gì nữa, nhanh lên. Gần như cùng lúc An Qua quận chúa dứt lời, một ám tiễn xuyên qua không khí phóng lên bầu trời. Vân Hiểu Tình nhanh nhẹn xoay người, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nàng đưa tay bóp cổ Định An Thế Tử, sau đó cầm lựu đạn nàng vừa lấy ra trong căn phòng kia. Ai dám tới gần, ta sẽ chết chung với kẻ đó. Không chỉ có đám thị vệ cứng đờ tại chỗ, ngay cả Định An Thế Tử cũng bất động, nhìn Vân Hiểu Tình với ánh mắt không thể tin nổi. Ngay sau đó, hắn ta trừng mắt với An Hoa quận chúa đang nằm trên đất, mãi mà không bò dậy được, bực bội nói: "A thiện nhân nhà ngươi, dám ăn cây táo rào cây sung, để ta xem có lấy mạng ngươi không." An Hoa quận chúa chống tay lão đảo đứng lên, vai của nàng ta rộm rạ, nặng nề, đủ để che kín vết máu chút xíu kia. Nàng ta đứng đó, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là một quận chúa điện hạ cao ngạo. Nàng ta nhắm hai mắt, lạnh lùng nhìn Định An Thế Tử. "Trình Dạo có tẩm độc, ngươi nghĩ rằng ngươi còn sống được không?" Định An Thế Tử trợn tròn mắt, không thể tin nổi. "Ngươi..." Hắn ta muốn mắng chửi, nhưng đầu óc trón váng, ý thức dần tan biến, hình ảnh đám người trước mặt chồng chéo lên nhau. "Ngươi, A Tiện Nhân nhà ngươi." An Hoa quận chúa bật cười sảng khoái, lại nhìn về phía đám người đang hoảng sợ đến mức trợn trắng mắt, há miệng vì cảnh tượng vừa rồi, lạnh lùng nói: "Hắn ta ác hẳn sẽ phải chết. Còn ta, người thừa kế danh chính ngôn thuận của Định An Vương Phủ, là chủ nhân tương lai của các ngươi. Sao nào, các ngươi muốn vì một người chết mà hại cho các ngươi miếng cơm manh áo cũng không còn sao?" Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói lời nào. Trong góc có một bóng người khẽ nhúc nhích, lặng lẽ bước ra ngoài. Hành động của bà ta hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi mọi người có phản ứng, bà ta sắp ra đến cửa. Vân Hiệu Tình là người nhìn thấy trước tiên, nàng lập tức quát lên: "Đứng lại!" Cuối cùng, An Hoa quận chúa cũng phát hiện ra người kia, mặt nàng biến sắc, lập tức muốn hét lên. Nhưng nàng ta chưa cất giọng, đã trông thấy Vân Hiệu Tình bỗng nhiên nâng cánh tay lên. Chiếu một tiếng, một mũi tên ngắn phóng ra, đâm thẳng vào lưng của trụ trì. Gần như cùng lúc đó, một mũi tên dài bắn từ ngoài cửa vào, đâm trúng ngực của trụ trì. Hai mũi tên dài ngắn trước sau đâm xuyên người trụ trì. Trụ trì thậm chí còn không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống đất. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi lay động. "Là ai tới vậy?" Giống như để trả lời nàng, một bóng dáng quen thuộc bay như du lòng vào trong căn viện. Tuy hắn đeo khăn che mặt, nhưng mà vẫn không che được phong thái của chính mình. Người nọ vừa quay lại đã ở ngay sau lưng của Vân Hiểu Tình, cau mày nhìn gương mặt bè bét máu của nàng. Lúc này sự lo lắng cuối cùng cũng vơi đi. Nàng vẫn có thời gian chơi đùa với gương mặt mình, xem ra mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Hắn thở vào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của Vân Hiểu Tình không vui cho lắm. "Tiêu Quân Hạo đang tìm đường chết sao?" Trúng độc nặng vậy, hắn không lo tình dưỡng, định để độc phát tác đến mức bỏ mạng để vả mặt nàng có phải không? Nàng lạnh lùng trừng mắt với hắn. Tiêu Quân Hào khẽ nhếch môi, đưa tay đỡ lấy Định An Thế Tử đang hấp hối trong tay Vân Hiệu Tình, trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Vân Hiệu Tình liếc nhìn, mỉm cười dịu cợt: "Con cháu hoàng tộc đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ai nấy đều vô liêm sỉ." Đương nhiên Tiêu Quân Hạo nhìn ra được sự khinh thường của nàng, cũng hơi bất lực. Chẳng qua lúc này hắn không tiện nói nhiều với nàng, chỉ nhìn ra bên ngoài. Bộ Tùng đã dẫn người bao vây căn viện, mặc dù người nào cũng đeo mặt nạ, nhưng có thể thấy được thần thủ vi phạm tuyệt đối không phải người bình thường. An Hoa quận chúa tuy có hơi hốt hoảng, nhưng nhìn thái độ thân thuộc của Vân Hiểu Tình đối với người nọ, rồi lại nhìn thần thủ của đám người kia, lập tức đoán được phần nào lai lịch của người tới, ánh mắt không khỏi trở nên ghen tị. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ghen tị. Nàng ta hít một hơi, đảo mắt nhìn quanh cung thủ và thị vệ bốn phía, lạnh giọng nói: "Các ngươi còn chờ gì nữa, không mau bỏ xuống cho ta, muốn tìm đường chết à?" Nếu trước đó An Hoa quận chúa chỉ uy hiếp bằng lời nói, hiện tại khi đám người Vô Tùng đến, bọn họ đang uy hiếp bằng vũ lực thật sự. Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có kẻ hạ cường tên xuống. Đầu hàng cũng sẽ lây nhiễm, người này nói tiếp người kia, toàn bộ cùng tên đuôi xuống đất. Chẳng mấy chốc, người của Niệm Từ Àm và đám người Định An Thế Tử đã dẫn theo, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Vô Tùng định trói đám người này lại, nhưng An Hoa quận chúa đã ngăn cản hắn ta. Nàng cúi người nhặt lên một thanh kiếm, đi đến trước mặt Tịnh An thế tử đang hấp hối. Đúng là trên dao có độc, do Vân Hiểu Tình làm, nhưng đó không phải kịch độc vừa vào người đã chết ngay, mà chỉ là chất độc khiến cơ thể tạm thời tê liệt, gần giống như thuốc tê phiên bản nâng cấp. Chỉ có điều vết thương ở ngực của Đình An thế tử chưa được xử lý, cho nên dẫn đến mất máu quá nhiều. An Hoa quận chúa nhìn Tiêu Quân Hạo không nói gì, bình tĩnh quay đầu nhìn sang Vân Hiểu Tình. Ngươi đã hứa với ta, sau khi mọi việc xong xuôi, ngươi sẽ giao hắn cho ta. Vân Hiểu Tình cụp mi mắt, nhanh nhạy phát hiện ra vệt máu trên chiếc váy hoa lệ của An Hoa quận chúa. Nhưng nàng không bận tâm, chỉ nghĩ là máu trên người Đình An thế tử dính trên người nàng. Tuy nhiên, quả thực trước đó nàng đã hứa với An Hoa quận chúa, cũng cực kỳ ghét người của Đình An thế tử. Vậy nên nàng khẽ gật đầu với Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo buông tay ra, Đình An thế tử lập tức sụi lờ trên mặt đất như bùn nát. Ý thức mơ hồ của hắn ta cuối cùng cũng rõ ràng hơn chút. Hắn ta mơ màng mở mắt ra, vừa ngước mắt đã trông thấy sắc mặt lạnh lùng của An Hoa quận chúa và thanh kiếm trên tay nàng ta. Hắn ta rùng mình, hai chân run rẩy, lại tiểu tiện ngay tại chỗ. Hắn đưa tay túm lấy váy hoa của An Hoa quận chúa. Muội muội, muội muội ngoan của ta, muội không thể giết ta được. Ta là người thừa kế duy nhất của Phù Đình An Vương. Nếu ta chết, Phù Đình An Vương sẽ không có người nói giỏi đâu. Không có người nói giỏi. An Hoa quận chúa cười khẩy, trên gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ giễu cợt. Ngươi cũng sợ không có người nói giỏi ư? Ta... Hắn ta còn chưa nói xong, An Hoa quận chúa đã buông kiếm lên. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy phía dưới đau như bị xé toang. Cường đạo bỗng chốc lan ra, đau đến mức hắn ta hét lên thảm thiết. Ngoài đau đớn ra, phần nhiều là tuyệt vọng. Hắn ta run rẩy đưa tay tóm lấy, nhưng còn chưa chạm tới, cổ tay hắn ta bỗng đau nhói, bị kiếm kia chặt đứt lìa. Tay của ta! Đình An thế tử thét lên chói tai. An quả, á tiện nhân nhà ngươi, ngươi đợi đấy, đợi phụ vương tới, ông ấy chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi. Á tiện nhân kia, ngươi giống hệt mẫu thần thấp kém kia của ngươi, đều là loại không biết điều. Cơ thể của An Hoa quận chúa run rẩy không ngừng, nàng ta nhìn chằm chằm Đình An thế tử. Mẫu thân của ta, mẫu thân của ta, ngươi đã làm gì với mẫu thân của ta? Liên quan gì đến ta? Chính phụ vương đã tặng bà ta cho. Đó là phúc phận của bà ta, nhưng bà ta không chịu, còn đi tự sát. Ngươi tưởng rằng phụ vương thương người là vì thương người thật sao? Đó là vì ông ấy trột dạ, ông ấy sợ ngươi biết vương vì chết vì tự sát. An Hoa quận chúa nắm chặt cổ tay hắn, hai mắt trợn trừng. Mẫu thân của ta bị tàn cho ai? Ngươi nói rõ ràng cho ta mau. Đình An thế tử nhìn An Hoa đang vừa sợ vừa giận ở trước mặt, hắn ta nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc, rít lên. Ngươi muốn biết không? Ngươi nói đi. Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi biết. Đình An thế tử âm u nói. Vân Hiểu Tình nhíu mày, vô thức muốn ngăn cản, nhưng An Hoa quận chúa không kiềm chế được nữa, cúi đầu xuống. Ngươi nói. Á! Không ngờ Đình An thế tử đột nhiên cắn mạnh vào tai của An Hoa, mạnh đến nỗi cắt đứt nửa tai của An Hoa. An Hoa đau đớn cầm trường kiếm mà đâm tới. Đình An thế tử cứng đờ ngã xuống đất, thanh kiếm đâm vào tim khiến hắn ta co giật một lúc, cuối cùng cũng bất động. Nhưng mà cho dù đã chết, hắn ta vẫn ngậm nửa cái lỗ tai bê bết máu. Còn những lời hắn ta nói lúc nãy là thật hay giả, là cố ý hay thẳng thắn thì không ai biết được. An Hoa điên cuồng giật lấy phần tai của mình trong miệng Đình An thế tử, mới phát hiện trước khi chết hắn ta đã nuốt hơn phần nữa. Trong cơn đau đớn cộng thêm ghê tởm và tuyệt vọng, nàng rút thanh kiếm ở trên người hắn ta đâm thêm mấy nhát cho hả giận. Hết kiếm này tới kiếm khác, khiến xác của Đình An thế tử có thêm mấy lỗ máu. Vân Hiệu Tình nhíu chặt mày, vô thức đi qua chỗ An Hoa. Nhưng Tiêu Quân Hạo nhanh hơn một bước chắn trước mặt nàng, không đồng ý, trừng mắt nhìn nàng. Hành động này của An Hoa quận chúa tuy rằng xét về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng mà rất tàn nhẫn, không thể không đề phòng. Đương nhiên Vân Hiểu Tình biết hành động lúc nãy của An Hòa vừa hoang đường vừa độc ác, không thể xử theo lẽ thường. Nhưng chính bởi vì trạng thái của nàng ta không ổn định, cho nên nàng mới không thể bỏ mặc. Tuy nhiên, không đợi bọn họ bên này dùng ánh mắt tranh chấp ra kết quả, dường như cuối cùng An Hòa cũng đã tỉnh táo, ngước lên nhìn mọi người. Nàng ta thiếu mất nửa cái tai, cả người đầy máu, không còn xinh đẹp và cao quý như trước, mà trông rất điên cuồng. Việc hôm nay, nếu ai tiết lộ nửa chữ, kết cục của hắn ta hôm nay chính là các người của ngày mai. Đám thị vệ của Vương phủ và Nico trong ảm buông ra kinh hồn bạc vía, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Quận chúa, xin tha mạng. An Hòa khinh miệt cười mỉa, chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về phía của Vân Hiệu Tinh. Tiêu Quân Hạo nghiêng người che trước mặt của Vân Hiệu Tinh, cho dù che nhưng mà vẫn có thể nhận ra hắn ta đã căng thẳng và cảnh giác. An Hòa quận chúa liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập phức tạp, một hồi lâu mới chậm rãi cười nói: Điện hạ, tốt xấu gì chúng ta cũng từng học cùng trường, sao ngài lại đề phòng ta như vậy, cần gì phải như thế? Tiêu Quân Hạo còn chưa trả lời, nàng đã nhướng mày nói với Vân Hiểu Tinh: Vân Hiểu Tinh, còn dám trò chuyện riêng không? Tiêu Quân Hạo nheo mắt, lập tức nhìn sang Vân Hiểu Tinh có rất nhiều khí thế. Nếu Vân Hiểu Tinh dám đồng ý, hắn ta sẽ bắt nàng đi ngay. Vân Hiểu Tinh tỏ vẻ Tiêu Quân Hạo đúng là nhiều chuyện, nhưng mà nàng nhìn về phía An Qua, mỉm cười nói: Không phải không dám, chỉ là vì sao ta lại phải làm như vậy? Sắc mặt của An Qua cứng đờ. Nàng ta cứ nghĩ Vân Hiểu Tình sẽ đồng ý, không ngờ nàng lại không chịu nói chuyện riêng với mình. Nhưng nàng ta cũng biết bây giờ mình rơi vào thế yếu, Vân Hiểu Tình có Tiêu Quân Hạo giúp đỡ, có thể đè bẹp nàng ta dễ như trở bàn tay. Dù không cam lòng, nhưng nàng ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống. An Qua siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay bén nhọn đau đớn. Nàng ta hít sâu một hơi, nhìn xuống cơn tức nói: Nếu vậy điện hạ đi chung thế nào? Tiêu Quân Hạo do dự, không khỏi nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, thấy ánh mắt hắn hơi lóe lên vẻ mong chờ. Trước nay Vân Hiểu Tinh luôn là người có chính kiến, nếu nàng không muốn hắn nhúng tay vào thì tuyệt đối không muốn hắn đi cùng. Hơn nữa đây còn là chuyện riêng liên quan đến Vân Duệ Khải, hắn không chắc nàng có muốn hắn đi cùng không. Vân Hiểu Tình cũng đang do dự, dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là hoàng tử, nếu như nàng nhận lời giúp hắn giành ngồi thì không để hắn trực tiếp tham gia vào những việc này, nếu không rất có thể sẽ trở thành vết nhơ của hắn. Nếu hắn chỉ là hoàng tử thì đương nhiên không ảnh hưởng đến toàn cuộc, nhưng nếu hắn có ý định tham gia vào cuộc đua giành ngôi vị hoàng đế thì mỗi lời nói hành động phải thật trong sạch, nếu không sẽ trở thành lịch sử đen tối rành rành trong mắt quan ngôn và những hoàng tử khác. Nếu như hai người đã hợp tác, nàng phải có tự giác đối tác mới là được. Thấy hai người không nói gì cả, An Hòa cười mỉa mai: Sao hả, hai người đi chung cũng không dám? Đường đường đầy chiến thần, bác hoàng tử điện hạ mà cũng sợ một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như ta? Đương nhiên Tiêu Quân Hạo không hề quan tâm đến phép khích tướng nhỏ nhỏ này của An Hòa, không định phản ứng, nhưng Vân Hiểu Tình liếc mắt sang, chậm rãi nói: Lần đầu tiên ta thấy một cô gái yếu ớt giết người đấy. An Hòa tức giận trợn trắng mắt, trông càng đáng sợ hơn. Mao Trình Tài vốn đã ngừng chảy lúc này lại rỉ ra, lạnh lùng trừng mắt: Người. Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời, nhanh chóng quyết định: Chọn ngại không bằng gặp ngại, nếu người đã không vội chữa trị vết thương bây giờ thì nói ra luôn đi. Mặc kệ đi, nàng còn chờ được, còn Vân Duệ Khải thì không chờ được. An Qua cắn răng lạnh lùng nói: Ta có thể giúp người làm chứng chỉ tội cha ta, nhưng người trong niệm từ am này cũng là nhân chứng, nhưng sau khi chuyện này thành, ngươi phải giữ lời cho ta làm thế tử, nếu không ta sẽ nói với mọi người rằng ngươi là người sai khiến ta giết người. Vân Hiểu Tình đầy cười nhạo: Ta sai khiến ngươi? Ta chỉ là kẻ mang tội trên người, sao có thể sai khiến ngươi đường đường là quận chúa giết quỳnh giết cha cơ chứ? Ngươi nói xem đồn ra ngoài có ai tin không? An Qua cứng đờ, tức giận hét lên: Vân Hiểu Linh, không ngờ ngươi lại lật lọng. Vân Hiểu Tình chỉ liếc nàng ta, không quan tâm nói: ta không lật lọng, chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi. Với tình trạng bây giờ của người, không có cách bàn bạc điều kiện với ta. Nếu như muốn hợp tác thì chú trọng hai bên cùng có lợi. Còn nếu như ngươi mãi nghi ngờ bọn ta muốn gây bất lợi, thì người thà không hợp tác thì hơn. Ta có câu dùng người không nghi, nghi người không dùng. Ngươi tin tưởng ta, ta đương nhiên cũng sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta bao nhiêu, ta trả lại ngươi bấy nhiêu. Nếu như ngươi tin, chúng ta còn nói tiếp. Nếu không thì hợp tác dừng tại đây. Từ hôm nay trở đi, ngươi đường quan đạo của ngươi, ta đi đường cầu độc mộc của ta. Từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của nhau. Vân Hiểu Tình nói đi là đi, không quay đầu lại, không dây dưa lằng nhằng. Tiêu Quân Hạo cũng lập tức đưa mắt ra hiệu cho Vu Tung. Vu Tung nhận lệnh dẫn người đi ra ngoài. Chỉ là sau chớp mắt, trong sân vừa rồi còn chật kín người như nêm cói, đã không còn lại một nữa. An Hòa nghẹn họng nhìn trân trối, thấy mấy thị vệ vương phủ vốn đã thành thật quỳ dưới đất bắt đầu rụt rịch, rõ ràng bởi vì người của Tiêu Quân Hạo đã rời đi. An Hòa càng thẳng, nàng ta biết sở dĩ đám thị vệ vương phủ kia nghe lời mình, hơn phần nữa bởi vì Tiêu Quân Hạo dùng vũ lực để uy hiếp. Tiêu Quân Hạo vừa đi, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Nàng ta dội dàng kêu lên: đợi đã. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau, đồng thời dừng lại, quay đầu về phía An Hòa quận chúa. Nàng ta uất ức cắn môi: các người định làm gì? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, nàng lập tức thở vào nhẹ nhõm. An Hòa quận chúa quả thật là một nhân chứng rất quan trọng, chỉ cần nàng ta chịu hợp tác với bọn họ, chuyện của Vân Duệ Khải có thể giải quyết hơn một nửa. Nhưng tính tình nàng ta không được tốt cho lắm, nếu không áp chế khí thế của nàng ta ngay từ đầu thì rất dễ bị nàng ta ngồi lên trên đầu trên cổ. Mặc dù nàng thương cho hoàn cảnh của An Hòa quận chúa, nhưng điều này không có nghĩa nàng sẽ để sự thương hại và tha thứ lẫn vào nhau. Tranh đồ ăn với hổ cũng phải có bản lĩnh đánh hổ. Vân Hiểu Tình chậm rãi nói: vậy phải xem rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu. An Hòa quận chúa mấp máy môi, cắn răng đáp: mấy ngày nay ta thu thập rất nhiều thứ, ghi chép toàn bộ, giấu trong phòng ngủ của Trương Ma Ma ở Amnico. Nàng ta vừa nói vừa nhìn Trương Ma Ma nằm dưới đất, kìm nén nước mắt sắp tuôn trào. Người cuối cùng bảo vệ nàng ta trên thế giới này cuối cùng cũng đã đi rồi. Nàng ta vô thức sờ lên phần bụng dưới bằng phẳng, cơn đau trong bụng vẫn còn đó, rõ ràng đang nhắc nhở nàng ta rằng người chung dòng máu với nàng ta còn lại cũng đã ra đi. Kể từ hôm nay, thiên hạ rộng lớn, nàng ta chỉ có một mình, không ai để nương tựa. Nàng ta ngước nhìn Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đứng sánh vai, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen ghét. Nàng ta một thân một mình, nhưng Vân Hiểu Tình có được mọi thứ nàng ta không có. Dựa vào đâu? An Hòa quận chúa lại cắn môi, cô hết sức gạt lại nỗi ghen ghét này. Nàng ta hiện đang ở thế yếu, không tranh được cũng không thể tranh. Đợi một thời gian nữa, đợi một thời gian nữa thôi. Nàng ta nhìn Tiêu Quân Hạo, thái độ khá tha thiết, mềm mỏng nói: điện hạ, thứ đó cực kỳ quan trọng, hay là ngài đi lấy với An Hòa nhé. Xét về mặt quyết thống, Tiêu Quân Hạo chỉ được tính là đường ca của nàng ta, so với thái tử gia quan hệ huyết thống ít ỏi này chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ cần có thể quan hệ với Tiêu Quân Hạo, dù bị người khác coi thường cũng không uổng công. Tiêu Quân Hạo lại chào mày. Tất nhiên hắn nhìn ra được thái độ mà An Hòa đang cố thể hiện, cũng cực kỳ ghét thái độ của nàng ta. Nhưng nếu bằng chứng đó liên quan tới Vân Duệ Khải, cho dù ghét cũng phải đi một chuyến. Hắn vừa định đồng ý, giọng Vân Hiểu Tình đã vang lên từ bên cạnh: Chu Tùng, ngươi đi theo quận chúa đi. Tiêu Quân Hạo quay phát sang nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. An Hòa quận chúa nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm, gần như không thể che giấu vẻ tức giận nơi đáy mắt, cắn răng nói: Vân Hiểu Tình, bằng chứng đó cực kỳ quan trọng, ngươi như vậy là làm gì? Rồi lại nói tiếp: ngươi đã hòa ly với điện hạ rồi, chẳng lẽ còn muốn gương vỡ lại lành? Tiêu Quân Hạo lập tức nhìn chăm chú vào Vân Hiểu Tình, trong đáy mắt là bãi sắc cầu vồng rực rỡ. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa: ngựa tốt không gặm cỏ đã ăn đâu. Quận chúa, người đánh giá cao hắn hay là đánh giá thấp ta? Với cả ta ngăn cản người cũng vì tốt cho người rồi. Bảy sắc cầu vồng trong mắt Tiêu Quân Hạo chợt phai nhạt, nụ cười đáng giác treo trên khóe môi. Hắn biết ngài sẽ như vậy. Nhưng An Qua quần chúa lại hơi cáu, nàng ta bực bội hỏi: rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Vân Hiệu Tình làm bộ thở dài, tiền tài nhặt một thanh trường kiếm ở dưới đất lên. Trường kiếm được đào bóng đoán, gần như có thể dùng thay gương. Nàng ta để trường kiếm ngang đưa đến trước mặt của An Qua quần chúa. Nhìn đi. An Qua quần chúa ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy trong trường kiếm phản chiếu bóng dáng của mình, nhưng lại thấy mình tóc tai bù xù, máu me khắp người, tai bị thiếu một nửa, máu thịt bè bét. Trên khuôn mặt xinh đẹp mà nàng ta luôn tự hào nay dính máu như một ả đàn bà điên. Nàng ta chợt hiểu ý của Vân Hiệu Tinh. Dáng vẻ của nàng ta hiện giờ, đó là bà điên cũng sẽ có người tin, đâu còn giống mỹ nhân ở nơi nào, khỏi phải nói là dùng mỹ nhân kế. An Hoa quận chúa vừa sợ vừa giận, rồi bèn nguýt mắt lườm Vân Hiệu Tình rồi quay lưng bỏ đi, dùm lập tức đi theo. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của An Hoa quận chúa chật một tiếng, sau đó quay người nhìn Tiêu Quân Hạo, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn giải thích: lúc nãy Trương Mà Mà chết vì nàng ta là một nô bộc trung thành, nhưng nếu nàng ta biết những thứ này cực kỳ quan trọng lại giấu ở chỗ Trương Mà Mà, thì rõ ràng không thèm quan tâm liệu Trương Mà Mà có bị dân chó đánh mèo khi điều tra được hay không. Lòng người lạnh nhạt nham hiểm đến mức này, làm sao nàng dám yên tâm để Tiêu Quân Hạo đi riêng với nàng ta. Hai mắt của Tiêu Quân Hạo sáng rực lên, hắn ta bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm, hỏi từng câu từng chữ: nên là nàng đang lo lắng cho ta? Vân Hiểu Tình mỉm cười, ánh mắt chợt lóe, thản nhiên đáp: ta còn đang chờ người lật lại bản án cho phụ thân ta. Nếu người bị làm sao, ta biết đi tìm ai. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã đoán trước câu trả lời của nàng, nhưng khi thấy nàng hờ hững như vậy, ánh mắt sai sầm, cuối cùng nói: ta biết rồi. Vân Hiểu Tình giả vờ không nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt của Tiêu Quân Hạo. Đùa. Tiêu Quân Hạo là người đã có thê tử, nàng không có ý định phát triển mối quan hệ không tự nhiên gì đó với một người đàn ông đã thành thân, cho dù đây là chồng cũ của nàng. Người tốt không ăn cỏ đã gặm. Vô Tùng quay lại rất nhanh, hắn ta cầm theo một cuốn sổ trong tay. An Qua quận chúa không đi theo. Vô Tùng nhỏ giọng nói: quận chúa bảo là đi tắm. Vân Hiệu Tình tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao An Qua quận chúa cũng là thiên kim quý nữ, quen sống trong nhung lụa. Mặc dù gặp biến cố liên quan cho nên mới mất đi phép tắc, nhưng một khi nàng ta định thần lại, đương nhiên không chịu được dáng vẻ của mình hiện tại. Hơn nữa bị mất mặt như vậy, chắc chắn phải nhanh chóng tránh mặt. Tiêu Quân Hạo cầm lấy cuốn sổ trong tay Vô Tung, đọc sơ qua một lượt, trong mắt lập tức toán ra ánh sáng kỳ dị. Vân Hiểu Tình hỏi nhỏ: có gì có ích không vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng. Cuốn sổ được ghi chép việc quản lý của Đình An Vương trong những ngày qua, còn có cả sự sắp xếp quân mã ở Nghiệp Thành, thậm chí còn ghi chép chân tướng Trần Thiên Sinh đi tới Nghiệp Thành cầu cứu trước đây và danh sách những người tham gia vào chuyện này. Chỉ cần có thể tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này, có thể định tội toàn bộ lời tố cáo của Đình An Vương với Vân Đại Tướng Quân. Trong giọng nói của hắn không tài nào che giấu được sự kích động. Hiểu Tình à, có cuốn sổ này, ta có thể đảm bảo Đại Tướng Quân nhất định sẽ bình an thoát khỏi sự nguy hiểm. Cuối cùng, nỗi lo lắng trong lòng của Vân Hiểu Tình bỗng buông xuống. Nàng nhìn về phía ánh sáng cách đó không xa, khẽ nhèo mắt lại. Vậy thì tốt quá. Tiêu Quân Hạo chú trọng việc binh quý ở thần tốc, lập tức nói: ta đi sắp xếp ngay đây, chuyện này chậm nhất càng sớm càng tốt. Hắn quay lưng đi ngay, người hắn lảo đảo khẽ đến mức không thể nhìn thấy, mày nhờ Vân Hiệu Tình nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn. Nàng đặt tay lên mạch của hắn, mặt khẽ biến sắc. Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn chết hả? Loại độc mà Tiêu Quân Hạo trúng rất khó giải quyết, kể cả nàng cũng phải tốn rất nhiều tâm sức. Đáng lẽ hắn phải tịnh dưỡng để áp chế độc tính, nhưng hắn đi lại liên tục, lượng độc tố còn sót lại kia có xu hướng phát triển trở lại. Tiêu Quân Hạo trở tay nắm lấy tai nạn, nghiêm túc bảo: chỉ là chút độc còn, không làm tổn thương đến cơ thể được đâu. để từ từ rồi dưỡng sau. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn được. Vân Hiểu Tình lại nhìn hắn, quyết đoán nói: Ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Tuyệt Mạo nhìn Vân Hiểu Tình với ánh mắt phức tạp, bỗng không nói gì cả. Vân Hiểu Tình do dự hỏi: Không tiện sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải, những nhân vật nhấc lên sóng gió đâu thể tùy ý phơi bày sức mạnh của mình, nàng tùy tiện nhúng tay vào quả thật là không tiện lắm. Tốt xấu gì bây giờ Tiêu Quân Hạo là đối tượng hợp tác mà Vân gia nàng nâng đỡ, vẫn là nể mặt hắn nhiều hơn. Nàng suy nghĩ rồi định đưa ra ý kiến rằng mình sẽ đợi gần đây không ra mặt. Tiêu Quân Hạo như sợ nàng đổi ý, quyết đoán giữ chặt tay nàng. Đi chung đi. Tuy hắn ngốc nhưng đến tận bây giờ mới nhận ra lòng mình, nhưng nếu hôm nay đã tỉnh ngộ, không thể phạm phải sai lầm vô ích. Hiếm khi Vân Hiểu Tình chủ động đề nghị, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, cho dù rất có thể nàng chỉ đơn thuần muốn giải độc cho hắn thôi. Vân Hiểu Tình nhìn hắn khách sáo, dứt khoát rút tay về. Bác hoàng tử điện hạ, mời đi. Lòng bàn tay trống rỗng, Tiêu Quân Hạo cảm thấy lòng ngực cũng trống rỗng theo. Ánh mắt nhìn về phía nàng hiện lên vẻ hối hận và bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ lỡ nàng. Tiêu Quân Hạo xoay người rời đi, Vân Hiểu Tình đi theo phía sau. Lúc này trời đã nhá nhem, Vân Hiểu Tình đi theo Tiêu Quân Hạo liên tục đến nơi lần lượt gặp mấy nhóm người. Nhưng nàng chỉ xem bản thân như đại phụ đi theo đứng xem. Nhiệm vụ chủ yếu là khi Tiêu Quân Hạo mệt mỏi thì chăm cứu cho hắn, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt hoặc là ngạc nhiên hoặc là khó hiểu của bọn họ, thậm chí không quan tâm đến thân phận của những người đó. Tuy hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cuối cùng nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo không phải hoàng tử không có thực lực. Trước kia bị Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh chèn ép không phải bởi vì hắn không có sức trở tài, mà bởi vì hắn không muốn để lộ ra sức mạnh của mình quá sớm. Làm cho Vân Hiểu Tinh có niềm tin giúp Tiêu Quân Hạo cướp lấy ngôi vị hoàng đế sớm hơn vài phần. Ngôi vị của Ngũ Chí Tôn kia nhìn như đứng trên ngàn vạn người, nhưng thực ra liên quan đến nhiều mặt lợi ích. Nếu như Tiêu Quân Hạo chỉ là một người thuần khiết, nàng thật sự lo lắng hắn ta sẽ không ngồi được vị trí này. Nàng vừa nghĩ tới như suy tư gì đó, nhìn Tiêu Quân Hạo đang bàn chuyện cùng phụ tá. Nói như vậy, lần này hắn đồng ý đưa nàng đến đây là muốn cho nàng nhìn thấy thực lực của hắn. Vất vả lắm Tiêu Quân Hạo mới bàn xong đối sách với phụ tá, ngước lên trông thấy Vân Hiểu Tình đang trầm ngâm. Hắn ta hoàn toàn không biết mong muốn ban đầu khi đưa nàng đến đây của mình đã bị nàng vặn thành cái bánh vai chèo. Chỉ nghĩ nàng mệt mỏi bèn hỏi: Nàng mệt à? Vân Hiểu Tình hoàn hồn lại, nhìn ra ngoài mới phát hiện mặt trời đã ló dạng. Không ngờ Tiêu Quân Hạo lại bận rộn cả đêm. Lại nghĩ đến vết thương trên người Tiêu Quân Hạo chưa lành, dù Vân Hiểu Tình ý chí sắt đá đến đầu cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, cho nên trong lúc chăm cứu cũng đã nhẹ đi vài phần. Tiêu Quân Hạo nhìn bàn tay sắp thành con nhím của mình, không khỏi cười khổ: Thật không ngờ ta cũng có hôm nay. Vân Hiểu Tình tỏ rõ lòng tận tâm hợp tác: Yên tâm đi, khi cha ta ra ta sẽ thuyết phục ông ấy đi giúp ngươi. Tiêu Quân Hạo giờ khóc giờ cười nhìn nàng thật sâu nói: Dù đại tướng quân không chịu giúp ta, ta cũng sẽ dốc toàn lực để giúp ông ấy. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu liếc nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự muốn mượn chuyện này để bày tỏ với mình. Nàng vừa định cho hắn thấy quyết định ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ thì đã nghe Tiêu Quân Hạo nói: Đại tướng quân trung thành vì nước là tấm gương tốt cho chúng ta. Nếu như người trung thành như vậy là không có được kết cục tốt đẹp, chẳng phải sẽ làm tướng sĩ trong thiên hạ thất vọng sao? Vân Hiểu Tình đang nhìn hắn nói: Thế hả? Nhưng ta thấy cha ngươi vui lắm mà. Tuy Tiêu Quân Hạo không tán thành với những hành động gần đây của Càn Khang Đế, nhưng dù sao đó cũng là cha hắn, chỉ đành cười khổ nói: Sẽ ổn cả thôi. Vân Hiểu Tình không đáp lời hắn. Lúc Tiêu Quân Hạo đứng lên hơi lảo đảo, Vân Hiểu Tình theo phản xạ đỡ hắn, bắt mạch xong, nét mặt lập tức tái lên. Ngươi sắp xếp công việc xong chưa? Độc khí của Tiêu Quân Hạo đang dâng lên, nếu như tiếp tục gắng gượng chịu đựng thì cho dù nàng chăm cứu cũng không áp chế được. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo, rất có khí thế, nếu như hắn còn nói thêm câu nữa, nàng lập tức đánh hắn ngất xỉu. Tiêu Quần Hạo ôm chặt nàng, cảm giác như đã rất lâu mình không gần nàng như vậy, nhắm mắt mặc cho bản thân say vào giây phút dịu dàng này. Một hồi lâu sau mới nói: được rồi. Vân Hiểu Tinh thở phào, lập tức hô lớn: Vô Tung! Vô Tung tức tốc chạy vào, thấy hai người ôm nhau bỗng luống cuống tay chân, không biết có nên đi vào không. Vẫn là Tiêu Quần Hạo cố chống đỡ lưng Vô Tung: đưa dân đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Vân Hiểu Tình cũng gần như nôn nóng nói: đưa hắn về. Vô Tùng nhìn trái nhìn phải, do dự một lúc, cuối cùng nghe lời Vân Hiểu Tình bước tới đỡ Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo chưa kịp nổi giận đã cảm thấy xương sống tê rần, trước mặt tối sầm, chìm vào bóng tối. Điện hạ! Vô Tùng hoảng sợ đã thấy Vân Hiểu Tình đã ra ngoài, không khỏi giật mình. Đại tiểu thư, người đi đâu đấy? Vân Hiểu Tình nói: chắc thuốc sắp nấu xong rồi, ta đi xem thử. Nàng đi qua thấy đúng như vậy, nàng định bưng thuốc đi thì một người mặc quần áo rách tả tơi trốn trong góc phòng đột nhiên lao ra. Tuy Vân Hiểu Tình không nhát gan cũng bị giật mình. Người kia quỳ rạp xuống trước mặt nàng, không ngừng dập đầu: Vân đại tiểu thư, hoàng tử phi, xin người cứu nô tỳ với, công đức của người đời này, không, kiếp sau nô tỳ làm trâu làm ngựa để đền đáp. Vân Hiểu Tình không nhịn được nhíu mày: người là ai? Ngẩng đầu lên. Người kia ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú lúc này bê bết máu, cánh tay rũ xuống, chân tay kéo lê, rõ ràng bị người ta đánh gãy, trên người bốc mùi hôi thối, giống như đã nhiều ngày chưa tắm rửa. Không phải ai khác, chính là Đinh Đàn đang theo bên cạnh Tề Lâm Mạn. Tuy Vân Hiểu Tình đã rời khỏi phủ Bát Hoàng tử từ lâu, nhưng cũng có chút ấn tượng với ả nhà hoàng chó cày thế chủ này, cũng biết nàng ta thật sự không phải hạng tốt lành gì. Bây giờ thấy nàng ta biến thành như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Ngươi làm sao vậy? Khóc ròng, nước mắt nước mũi chèm hèm, lại nói: đại tiểu thư, nô tỳ trở thành thế này do Trắc Phi nương nương đánh. Nương nương nói bởi vì nô tỳ lén lút báo cáo với điện hạ mới khiến điện hạ lạnh mặt với nương nương, nhưng nô tỳ thật sự không dám báo. Điện hạ bảo nô tỳ theo dõi, sao nô tỳ dám không làm theo? Đại tiểu thư, cầu xin người hãy cứu nô tỳ với. Những tháng ngày như vậy, nô tỳ không muốn sống đêm chút nào nữa. Vân Hiểu Tình nhíu mày nhìn Đinh Đàn. Thật ra nàng cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Tề Lâm Mạn đối xử với người bên cạnh cũng tàn nhẫn như vậy. Đinh Đàn đã giúp nàng ta làm không ít chuyện xấu, cũng xem như tâm phúc của nàng ta, không ngờ cũng rơi vào kết cục thế này. Nhưng mà chó cắn miệng chó lắm lòng thôi. Tề Lâm Mạn không phải người tốt, Đinh Đàn này cũng vậy. Nàng hiếp mắt, lạnh nhạt nói: chuyện của các người ta không quản được. Đinh Đàn chợt hét lớn: người không muốn biết vì sao lần trước xe ngựa của người rơi xuống vách núi sao? Đinh nhiều mắt hỏi: ý người là sao? Lần đó nàng từ thành phù tử trở lại kinh thành, trên đường gặp phải sát thủ, tuy rằng nàng may mắn sống sót, nhưng người đánh xe lại bởi vì vậy mà mất mạng. Lúc ấy nàng đã thề nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Sau khi vào thành bị Lục thị làm khó, nàng còn từng nghi ngờ Lục thị, sau đó quý điều tra, nhưng cuối cùng chứng minh chỉ là Lục thị không biết từ đầu biết được tin tức, cho nên mới tới để ngán chân nàng, chứ không biết đến chuyện sát thủ. Đinh Đàn nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, sạo đẩy cẳng rằng nói: chỉ cần người chịu cứu nô tỳ ra ngoài, nô tỳ sẽ làm chứng chỉ tội Tề Trắc Vi với điện hạ. Nô tỳ nhận ra hiện tại điện hạ cưng chiều người nhất, chỉ cần một câu của người, chỉ cần người cứu nô tỳ, nô tỳ sẽ giúp người. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày cười nhạt: sao, trong mắt người ta giống cây thường lắm sao? Chỉ đầu lại đánh đó. Đinh Đàn không hiểu ý Vân Hiểu Tình, càng không hiểu thì càng lo lắng, nhào tới nắm chặt chân vải của Vân Hiểu Tình: Vân đại tiểu thư, nô tỳ biết người không tin, nhưng mà yên tâm đi, chỗ nô tỳ cất giữ rất nhiều thứ có thể hạ bệ tệ. Tiện nhân! Đột ngột có người tức giận gầm lên. Vân Hiểu Tình cảm thấy một bóng người lóe đến, đấm mạnh vào lưng của Đinh Đàn. Đinh Đàn cứng đờ, sau đó nôn ra một búng máu. Vân Hiểu Tình hoảng hốt, vô thức đỡ Đinh Đàn, ngước lên nhìn Tề Lâm Mạn đang hùng hổ đi tới, lạnh lùng nói: sao hả? Tề Lâm Mạn, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tề Lâm Mạn biết Tiêu Quân Hạo về phủ nên cúi đến đây để gặp mặt, dù khóc lóc kể lể trước mặt Tiêu Quân Hạo một phen. Tốt xấu gì cũng làm hắn đau lòng vì mình một lần, không ngờ vừa đến đã thấy Đinh Đàn cầu cứu Vân Hiểu Tình. Tề Lâm Mạn lạnh lùng nói, đây là địa bàn của ta, dạy dỗ một nô tỳ phản bội chủ nhân có gì không được. Vân Hiểu Tình, ngươi tránh ra cho ta, nếu không ta đánh luôn cả ngươi. Vân Hiểu Tình cười lạnh lùng, đưa tay vào tay áo định lấy khẩu súng ra. Thế hả? Nhưng mà đang chưa nói xong lại thấy người đi đến, chính là Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo không tốt, rõ ràng bị Vô Tùng ép tỉnh lại, mi tâm tràn đầy sát khí. Tề Lâm Mạn, ngươi làm gì đấy? Tề Lâm Mạn tái mặt, vừa định tỏ ra yếu thế thì Đinh Đàn đang hấp hối lật mình bò lề lết đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, khóc lóc kể lể. Điện hạ, ngươi cứu nô tỳ với, lần trước Vân đại tiểu thư ngã xuống núi là do Tề Trắc Phi tìm sát thủ. Tề Trắc Phi không chỉ một lần bức giết Vân đại tiểu thư, còn nữa người gác cổng hãm hại Vân đại tiểu thư lần trước là do Tề Trắc Phi nương nương bảo nô tỳ làm. Vân Hiểu Tình khẽ nhướng mắt, nhếch môi cười nhạt. Khóe mắt của Tề Lâm Mạn như muốn nứt ra. Thứ tiện nhân này, ngươi còn dám nói bậy, xem ta có giết người không. Đinh Đàn cũng quýt trốn. Điện hạ, nô tỳ thật sự không nói bậy, người gác cổng trong nhà do nô tỳ đuổi đi, còn những sát thủ kia, tuy rằng nô tỳ không tiếp xúc, nhưng mà mấy hôm trước Tề Trắc Vị cầm rất nhiều bạc đi ra ngoài, chỉ cần kiểm tra sổ sách sẽ biết ngay. Người Đinh Đàn khóc lóc rồi lại nói, điện hạ, Tề Trắc Vị cũng biết ngày sai nô tỳ giám sát nàng ta, kể từ đó Tề Trắc Vị đã không thích nô tỳ, nghĩ mọi cách tra tấn nô tỳ, tại vệ chân của nô tỳ cho nàng ta đánh gãy. Điện hạ, điện hạ cứu nô tỳ với. Cái con tiện nhân này. Tề Lâm Mạn chỉ muốn nhào qua, chỉ ước có thể xé xác Đinh Đàn, nhưng lại bị Vô Tùng ngăn cản kịp thời. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn về phía Tề Lâm Mạn, trong đôi mắt tràn ngập tức giận ngút trời. Ngươi còn gì để nói, những việc này rốt cuộc có phải ngươi làm không? Tề Lâm Mạn hoảng loạn, nàng ta nhìn ra Tiêu Quân Hạo thật sự nổi giận, cứng đờ đứng đó. Sư huynh, muội muội. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng vào mắt của nàng ta, càng từng chữ một. Ta chỉ hỏi người, những việc này rốt cuộc có phải người làm không? Tề Lâm Mạn, ta chỉ cần một lời nói thật, chắc người cũng biết kết cục của việc gạt ta là gì. Tề Lâm Mạn cứng đờ, quỳ thụp xuống, kéo tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh, huynh nghe muội giải thích đi. Muội làm như vậy tất cả chỉ vì muội yêu huynh thôi. Muội ghen ghét nàng ta mới làm nên chuyện sai lầm. Huynh tin muội đi, muội sửa, chắc chắn muội sẽ sửa. Lời này chẳng khác nào lời thừa nhận. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lâm Mạn với vẻ không tin nổi, một hồi lâu sau mới nói, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là phẩm hạnh không đứng đắn, không ngờ ngay cả những chuyện như vậy cũng làm ra được. Tề Lâm Mạn, ngươi quên hết những năm đó sư phụ dạy dỗ điều gì sao? Tề Lâm Mạn rung lên, thấy Tiêu Quân Hạo lạnh lùng như vậy, bất chấp tất cả mà gào lên, ông ta dạy dỗ ta khi nào? Trong mắt, trong lòng ông ta chỉ có huynh thôi. Ông ta xem huynh là con, còn ta chẳng là cái thá gì cả. Tiêu Quân Hạo, trước kia ngươi chính trực lắm, nói nghe hay lắm. Ngươi chỉ trích ta, sao lại trộm hàng thiên tính? Hỏi ta vì sao trộm thuốc độc, vì sao câu kết làm bậy với người không bằng ngươi? Đó là bởi vì ngươi đã cướp đi mọi thứ thuộc về ta. Nếu như không có ngươi, trong mắt của phụ thân ta chỉ có ta thôi. Mọi thứ của ông ta, võ công của ông ta đều là của ta. Nhưng mà ông ta bất công, chỉ truyền cho ngươi, không truyền cho ta. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lâm Mạn trở nên điên cuồng, đau lòng nhắm mắt nghiêm nghị nói, tâm pháp của sư môn thuộc tính cực hạn, không thích hợp với nữ tử. Trước kia sư phụ đã nói rõ ràng với ngươi rồi cơ mà, ngươi thật sự không nhớ sao? Vậy thì đã sao chứ, nói cho cùng vẫn là ông ta bất công. Tiêu Quân Hạo so huyệt thái dương, không muốn nói thêm câu nào với nàng. Vô Tùng, đưa nàng ta xuống, không được ra khỏi viện dù chỉ nửa bước, nếu có sai lầm người ban đầu tới gặp ta. Vô Tùng hoảng sợ lập tức nhận lệnh. Vâng. Tiêu Quân Hạo lại quay sang nói với Lưu quản sự, từ nay về sau Tề Trắc Vị không được hưởng phúc lợi của Trắc Vị, canh giữ chặt chẽ, đợi ta có thời gian sẽ xử lý nàng ta sau. Vâng ạ. Trong lúc hắn nói thì Vô Tùng đã kéo Tề Lâm Mạn xuống. Tề Lâm Mạn đẩy hắn ta ra, cười như điên cuồng, chỉ Tiêu Quân Hạo mà mắng. Tiêu Quân Hạo, cái tên nhu nhược nhà ngươi, có giỏi giết ta ngay đi. Chỉ cần ngươi giết ta, cả đời này ngươi sẽ không còn mặt mũi để gặp phụ thân ta. Tiêu Quân Hạo, ngươi giết ta đi, giết ta đi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn ta cũng sẽ khiến người hối hận cả cuộc đời. Vô Tùng kéo Tề Lam Mạn xuống, tuy rằng đã đi xa nhưng tiếng kêu gào điên cuồng vẫn còn văng vẳng như tiếng quỷ khóc, làm lòng người run sợ. Điện hạ, Đinh Đan vội nói, nô tỳ tình nguyện chỉ tội nàng ta. Nô tỳ. Tiêu Quân Hạo hững hờ nói, kéo xuống bạn đi. Lưu quản sự vội kéo Đinh Đan đi. Chỉ sau một lúc, trong viện chỉ còn lại Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình vừa định nói gì đó, Tiêu Quân Hạo đi đến trước mặt nàng, ánh mắt hắn nặng nề, một hồi lâu mới nói, Hiểu Tình, thật lòng xin lỗi nàng vì việc hôm nay. Vân Hiểu Tình nhướng mày, Tiêu Quân Hạo, ngươi muốn bao che cho Tề Lâm Mạn. Cơ thể của Tiêu Quân Hạo căng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng như đông cứng. Hắn biết Tề Lâm Mạn nhiều lần muốn giết Vân Hiểu Tình, thậm chí còn liên lụy phù xe vô tội mất mạng vô ích. Tính tình Vân Hiểu Tình kiêu ngạo lại cứng rắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Tề Lâm Mạn. Nguyệt Đoán nói, không được. Không ngoài dự đoán, Tiêu Quân Hạo nuốt xuống những lời định nói, mím đôi môi mỏng, bỗng chốc lầm vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Hắn biết tội lỗi của Tề Lâm Mạn không phải nhỏ, nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái duy nhất của Huyền Sơn đạo nhân, hắn ta không thể bỏ mặc được. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, Tiêu Quân Hạo, ta biết ngươi niệm tình thầy trò, những chuyện mà Tề Lâm Mạn đã gây ra có lẽ không phải do một mình nàng ta làm, nhưng nếu không phải bởi vì ngươi chống lưng cho nàng ta, làm sao một cô nương lại làm ra những chuyện như vậy? Là do ngươi năm lần bảy lượt bao che, cho nên khiến nàng ta quen thói không xem ai ra gì như vậy. Tiêu Quân Hạo mím chặt môi hơn, không cần lời nào để nói. Nàng nói rất đúng, nếu không có hắn, Tề Lâm Mạn nào có gan làm ra những chuyện tài trời như vậy. Vu Tùng quay trở về, đúng lúc nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, không nhịn được, bền vực Tiêu Quân Hạo. Vân đại tiểu thư, thuộc hạ có thể đảm bảo, điện hạ không hề biết những chuyện này. Vu Tùng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng ngắt lời hắn ta, chăm chú nhìn Vân Hiểu Tình, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Việc này, ta đích thị đã không thể thoái thác tội của mình. Đích thân ta sẽ cho nàng một câu trả lời, nhưng không phải là bây giờ. Vân Hiểu Tình nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo căng thẳng, gàn từng câu từng chữ rất hùng hồ. Dù là vì nể tình thầy trò hay vì lý do nào khác, nhưng thật sự bây giờ, Tề Lâm Mạn lại trắc vì trong phủ của ta. Nếu như bây giờ trừng phạt nàng ta cũng không có lợi ích với chuyện của đại tướng quân. Ta chỉ hy vọng nàng thư thả ít thời gian. Cho chuyện nơi đây xong, ta sẽ cho phu xe đã hy sinh một câu trả lời thỏa đáng. Vân Hiểu Tình nhìn người đàn ông đang đứng thẳng tắp, vẻ mặt lợi lạc kia, ánh mắt nàng tối đi hờn hững nói. Được. Nàng không ngốc, lúc này làm căng, chẳng khác nào dùng Tề Lâm Mạn kéo Tiêu Quân Hạo xuống nước. Tiêu Quân Hạo ngã, cha nàng phải làm sao đây? Nên phạt Tề Lâm Mạn, nhưng so với Vân Duệ Khải, nàng ta chỉ là rác rưởi không quan trọng. Cho nên vừa rồi, Tiêu Quân Hạo bảo Vô Tùng dẫn Tề Lâm Mạn đi. Nàng không hề ngăn cản, bây giờ nàng chỉ muốn ép Tiêu Quân Hạo hứa hẹn. Còn nếu như Tiêu Quân Hạo muốn nuốt lời, nàng cũng sẽ có cách xử lý hắn. Tiêu Quân Hạo gật đầu, nhìn sắc trời tối, do dự. Bây giờ ta phải đi Thường Triều, nếu nàng không muốn ở lại đây, ta có thể đưa nàng đến chỗ ngủ cả. Sao chuyện như vậy, hắn không đảm bảo nàng cũng muốn ở lại phủ Bát Hoàng tử không? Vân Hiệu Tình quyết đoán nói. Ta không đến phủ của Ngũ Hoàng tử. Tiêu Quân Hạo lẽ loàn hy vọng. Nàng, Vân Hiệu Tình thản nhiên nói. Ta về nhà một chuyến, sau đó sẽ đến thẳng Niệm Từ Am. Tuy rằng trong vân phủ có Vân lão phu nhân trấn giữ, nhưng Lục Thị và Vân Dài Ý thiếu kiên nhẫn. Bây giờ bên ngoài có tin đồn, Phượng Tình đã thuộc về Trương Như Bội, có đảm bảo không làm loạn chuyện. Nàng trở về để trấn áp hai mẹ con kia. Còn bên Niệm Từ Am không chỉ có An Qua quận chúa, còn có Trương Như Bội. Tuy rằng trước khi Định An Thái tử đến, Trương Như Bội đã bị người trong Am Ni Cô khống chế. Có lẽ chưa biết xảy ra chuyện gì, bây giờ đã bị người của Tiêu Quân Hạo âm thầm theo dõi. Nhưng nàng cảm thấy Trương Như Bội là chỗ đột phá rất thích hợp. Nếu như Niệm Từ Am có liên quan đến Hoàng hậu, không chừng bắt được Trương Như Bội, tìm hiểu nguồn gốc có thể tìm ra chứng cứ của Hoàng hậu. Nàng cứ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trương Hoàng hậu. Tiêu Quân Hạo hơi do dự. Theo ý hắn, hắn không muốn Vân Hiểu Tình mạo hiểm. Nhưng mà Hắn nhìn cô gái trong sáng và trầm tĩnh trước mặt, biết nàng sở hữu trái tim tự do và điềm tĩnh, dũng cảm. Nàng không phải nữ nhi khuê cát bị trói buộc trong khuê phòng như những người khác. Hắn do dự, sau đó gật đầu. Được, ta đưa Vũ Tùng cho nàng. Vân Hiệu Tình cũng biết giá trị vũ lực của mình không đủ, có Vũ Tùng bên cạnh chỉ có lợi chứ không có hại, cũng không làm ra vẻ, gật đầu nói cảm ơn. Tiêu Quân Hạo xoay người bỏ đi. Vân Hiệu Tình vội gọi hắn lại. Đợi đó. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên quay lại. Sao thế? Vân Hiệu Tình bưng chén thuốc trên bàn đá rồi đưa qua. Sắp ngủ rồi, nhưng mà bây giờ không kịp hâm nóng lại cho ngươi đâu, uống tạm đi. Tiêu Quân Hạo sững sờ, ánh mắt trước nay luôn cứng rắn và lạnh nhạt lại dần lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, trong ngạc nhiên còn có ẩn chứa niềm vui sướng không kiềm chế được. Người đối mặt với thiên quân dạng mã cũng không sợ hãi, nhưng nhìn chén thuốc sắp nguội kia lại luống cuống tay chân. Nàng ra ngoài để nấu thuốc cho ta ư? Vân Hiệu Tình khó hiểu hỏi lại. Chứ còn gì nữa? Ban đầu hắn còn tưởng nàng sẽ bỏ đi không chút do dự. Thấy hắn cứ dày dừa cà ngà mãi, Vân Hiệu Tình hơi mất kiên nhẫn, thuận tay đặt chén thuốc vào trong tay hắn. Ngươi uống thuốc đi, ta đi đây. Tiêu Quân Hạo cầm chén thuốc như cầm báu vật, kéo tay nàng lại. Mọi chuyện phải cẩn thận. Vân Hiệu Tình cười nhẹ. Yên tâm đi. Nàng rút tay ra thẳng cửa. Lúc đi tới cửa, đột nhiên giật mình, quay đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo vẫn đang bưng chén thuốc kia, giống như không nỡ uống. Nàng nhíu mày. Tiêu Quân Hạo trở nên quái lạ như vậy từ khi nào? Thôi kệ đi, hắn thích uống thì uống, không thích uống thì để nguội, hắn uống nguội, mặc kệ hắn. Vân Hiệu Tình rộng lượng bỏ qua chuyện này. Một nén nhang sau đã về tới Vân gia. Hội Vũ Tùng đã thay nàng điều lính canh cửa. Nàng vừa bước vào Vân gia đã nghe thấy cách đó không xa có tiếng ồn ào. Nàng qua xem thử, quả nhiên thấy Lục Thị đang quất rồi Thu Cúc. Thu Cúc co rúm người dưới đất không rên một tiếng, mặt mày tràn ngập sợ hãi. Ngọc Trần bị hai bà tử giữ chặt, tái mặt gào lớn. Lục đại nương tử, tiểu thư nhà ta sắp trở về rồi. Nếu như người biết đại nương tử đánh mắng Thu Cúc như vậy, chắc chắn sẽ tức giận. Lục Thị lại cười mỉa. Bây giờ Vân gia ra nông nổi này, cả hai gia đình ai lo thân nấy còn không yên, chỉ có một mình nàng ta cơm ngon rượu sài ở bên ngoài còn nhớ đến chúng ta hả? Bà ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ giống một người quen cũ của Thu Cúc, ánh mắt tràn ngập sự độc ác. Ta biết ngài mà, từ khi nàng ta đến đây, Vân gia đã không bình yên, đúng là đồ sao chổi, giống hệt mẹ của Vân Hiệu Tinh. Ngọc Trần khó tin kêu lên. Sao bà có thể nói phu nhân như vậy? Ta nói sai chỗ nào? Nếu không tại ả ta, sao Vân gia rơi vào bước đường hôm nay? Mai mà ả ta chết sớm, nếu không Vân gia bị ả ta hại chết rồi. Vất vả lắm mới đi một người, giờ lại tới một người. Khóe mắt Lục Thị như muốn nứt ra. Ta chỉ hận sao ả ta không bị độc chết sớm hơn. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Sao bà biết mẹ ta chết vì trúng độc? Lục Thị tái mặt, theo phản xạ quay đầu lại, thấy Vân Hiệu Tình bước ra từ sau thân cây. Nàng đang cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt, có vẻ hững hờ và lạnh lẽo. Lục Thị vô thức run rẩy. Người! Ngọc Trần mầm húm, lập tức giải khỏi hai bà tử, chạy đến bên cạnh của Vân Hiệu Tình. Tiểu thư! Ngay cả Thu Cúc cuốn quýt ngước lên, vừa mừng rỡ vừa như cầu cứu kêu. Đại tiểu thư! Vân Hiệu Tình gật đầu với hai người, cũng không thèm nhìn tới Lục Thị mà quay sang nói với hai bà tử kia. Ở đây là Vân gia, các người không giúp đỡ người trong nhà mà lại nghe lời người ngoài sao? Sao hả? Không định ở lại Vân gia nè? Hai bà tử hoảng sợ quỳ thập xuống, run như cầy sấy, van xin. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư xin tha mạng. Trong lúc đang nói chuyện, quản sự đã chạy tới, vừa thấy tình hình trước mắt đã hiểu ra vài phần, lập tức sai người kéo hai bà tử kia xuống. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn quản sự. Trước khi đi, ta đã dặn bảo ông bảo vệ nhà cửa. Ông bảo vệ như vậy đấy hả? Quản sự nói không nên lời. Vẫn là Ngọc Trần nói thay ông ấy. Đại tiểu thư, người không biết đâu, sau khi lão phu nhân biết tin đại tướng quân bị nhốt vào thiên lao, vừa giận lại vừa sợ, sau đó liền ngã bệnh. Bây giờ trong phủ do nhị tiểu thư quản lý, nhưng nhị tiểu thư vì những lời đồn bên ngoài gần đây tức giận nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, những việc lặt vặt trong nhà do Lục đại nương tử quản lý. Quản sự của Vân gia không làm được gì, Ông ấy biết chuyện này không thỏa đáng, nhưng nhị tiểu thư đích thân ra lệnh, Lục đại nương tử lại là mẹ đẻ của nhị tiểu thư, tưởng cũng xem như có tư cách quản lý Vân gia, quản sự không thể nói gì hơn. Vân Hiểu Tình lại cười mỉa, cho dù Vân gia sai sút đến mấy cũng không đến mức để một người ngoài quản lý. Ông đi nói với Vân Dạ Ý một tiếng, đang bảo nàng ta làm được thì làm, không làm được thì cút. Thật ra quản sự vốn đã không thích Lục thị và Vân Dạ Ý qua tay múa chân với việc trong nhà, cho nên mừng rỡ đồng ý ngay lập tức. Lục thị há miệng thở dốc nhưng không nói gì cả. Bà ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ chỗ của Vân Hiểu Tình, cũng biết bây giờ Vân Hiểu Tình rất có tiếng nói ở Vân gia, có thể nói là không thua Vân Duệ Khải. Nếu như nàng đã ra lệnh, ngay cả Vân Dài Ý cũng không dám nói điều gì. Thế là đành miễn cưỡng cười nói, đại tiểu thư nói phải, Dài Ý tính tình yếu đuối, không thể cản đáng việc trong nhà, ngay cả tạ cũng bị làm cho bối rối. Vân Hiểu Tình hờ hững lườm Lục thị, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Trân. Ngọc Trân lập tức hiểu ý, kéo Thu Cúc và những người khác đi. Lục thị thấy thế thì cũng muốn chạy, nhưng Vân Hiểu Tình đang nghiêng người chặn trước mặt bà ta. Lục đại nương tử, bà vẫn chưa trả lời ta, sao bà biết mẹ ta chết vì trúng độc? Sau khi nàng vào cùng mới vô tình biết được chuyện Uyển Tận hay chết Ngọc nương tử từ chỗ của lãnh cung, e là ngay cả Vân Duệ Khải cũng không biết chuyện này, làm sao Lục thị lại biết được? Xem ra chuyện Vương Ngọc nương trúng độc không thoát khỏi liên quan đến Lục thị, e là bà ta biết được gì đấy. Tuy rằng Vương Ngọc nương không phải mẹ ruột của nàng, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của nguyên chủ, là mẹ đẻ của thân thể này, dù sao nàng cũng phải để bà ấy được yên nghỉ. Lục thị cứng đờ người ra, thấy Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt lập lòe, vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Ta chỉ đoán thế thôi. Nhưng còn chưa nói xong đã bị một mùi hương lạ xộc vào mặt. Lục thị vô thức che mũi, đã muộn rồi, bởi vì bà ta cảm thấy cả người ngứa ngáy, tim gan cồn cào, hoảng sợ thét lên, người đã làm gì ta? Nếu bà không nói thật thì trong vòng 3 ngày sẽ chết trong đau đớn, thuốc vào trong cứu cũng vô dụng. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói, người dám? Ta là trưởng bối của người đấy. Lục thị sợ hãi hét lên. Vân Hiệu Tình cười nhạo, đừng nhận người quen lung tung, ta không có trưởng bối như bà. Người... Lục thị cảm thấy càng ngày càng ngứa, không kiềm chế được gãi cánh tay mạnh đến nỗi bật máu, nhưng không những không cảm thấy đau lại càng ngứa hơn. Lục thị hoảng sợ kéo tay Vân Hiệu Tình, Vân đại tiểu thư, đại tiểu thư, ta cầu xin người cho tha cho ta đi, ta thật sự không biết gì cả. Bà chắc chứ? Ta không biết. Lục thị thoáng do dự, cuối cùng vẫn khẳng định mình không biết gì. Vân Hiệu Tình thấy đến lúc này rồi bà ta vẫn còn mạnh miệng, nàng cũng không thèm quan tâm, vừa định xoay người bỏ đi thấy Vân Dài Ý vội vàng chạy đến. Vân Dài Ý vừa vào đã thấy Lục thị đang cào cánh tay, vừa sợ lại vừa giận quát đến, Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì mẹ ta đấy? Vân Hiệu Tình đành lùng nói, Vân Dài Ý, đừng nghĩ ta không biết ngươi nhân lúc trong nhà đang làm loạn cố ý để Lục thị bước vào Vân gia. Ta nể mặt Lục đại nương tử, xem như chút thật lòng với cha ta, cho nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng ta khuyên người đừng nhúng tay vào chuyện này. Vân Dài Ý vừa chào đời, Vương Ngọc nương đã qua đời, có lẽ chuyện này không liên quan đến nàng ta. Vân Dài Ý thấy Lục thị khó chịu, không khỏi nhớ lại lúc mình trúng độc, cảm thấy đồng cảm, lại kéo tay của Vân Hiểu Tình, ngươi đưa thuốc giải độc cho mẹ ta mau, nếu không hôm nay ngươi không yên với ta đâu. Vân Hiểu Tình đột nhiên đẩy Vân Dài Ý, khiến nàng ta lảo đảo ngã ra sau, được Lục thị kịp thời trở lấy. Ý nhi. Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn Lục thị, sao nào, bà đã muốn nói chưa? Càng lúc Lục thị càng cảm thấy ngứa dữ hơn, chỉ ước có thể dùng dao cắt thịt cho hả, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vân Hiểu Tình, bà ta vẫn căng tràn nói, ta không biết, ta không biết gì cả. Vân Hiểu Tình nhíu mày, thật sự có hơi khâm phục Lục thị. Nàng biết hiệu quả thuốc Minh Hà rất mạnh, chắc chắn người bình thường không chịu nổi. Lục thị xem như quý phụ sống trong nhung lụa, không ngờ lại chịu được, đúng là đáng ngạc nhiên. Nàng nói với Lục thị, giờ cơm chiều ta sẽ trở về, nếu như bà nghĩ thông suốt đến viện tìm ta, còn nếu không. Vân Hiểu Tình cười nhạt, sau đấy xoay người bỏ đi. Lục thị nhìn theo bóng lưng của nàng mà rùng mình, mặt cắt không còn chút máu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời đến bên môi gần như bị cơn ngứa ép người ta phát điên kia đè xuống, chỉ liều mạng gạt cánh tay. Ngứa quá, ý gì? Cứu mẹ với, cứu mẹ. Vân Gia Ý hoảng loạn nhìn Lục thị, bù thức muốn đỡ bà ta, sau đó đột nhiên nhớ ra Lục thị trúng độc, sợ mình bị lây nhiễm cho nên ngượng ngùng rút tay về, rồi lại nói: Mẹ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói thật đi. Lục thị nhìn ra Vân Gia Ý tránh né vì sợ hãi, đáy mắt hiện lên chút tuyệt vọng. Ngay cả con trai ruột cũng ruồng rãy mình, ở Vân gia này còn ai có thể giúp bà ta đây? Vân Gia Ý thấy Lục thị ngây người, bực bội nói: Mẹ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người mau nói đi. Lục thị cắn môi lẩm bẩm: Không thể nói, không thể nói được. Vậy làm sao bây giờ? Lục thị và Vân Gia Ý nhìn chằm chằm một lúc, thật sự nhận ra sự tuyệt vọng trong đáy mắt của nhau. Trái tim của Vân Hiểu Tịnh cứng như sắt đá, nếu không có một câu trả lời khiến nàng thỏa mãn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lục thị. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.